Đức Phật tử không có đón nhận phần kinh sách vô sinh gửi ra cho, không có ở Abhidhamma thì cũng qua Thất Thú, cũng qua kinh Thất Cú, hay nữa là bây giờ Siddhartha hai cái bộ mà gọi là thất tụ những thứ con cá là phân tích chung nào sẽ cũng có ra, mà số lượng trang không dưới 40 trang vậy, luôn luôn vậy, mà khi viết từ cái chánh tạng, dịch cái từ chánh tạng sẽ viết ra cho các phật tử mình cũng lúc nào mà đang học đó sẽ đưa bài cho họ. Thành ra đó nên các sư suy nghĩ nguyên tử từ đấy một thời gian nữa là cái lượng mà tu học của phật tử đó sẽ được đáp ứng khao khát của phật tử được đón nhận, và phật pháp của phật tử sẽ đón nhận đầy đủ, thì lúc đó phật tử sẽ hành đạo được. Chúng ta biết nói tới hành đạo á thì chúng ta phải có hai con đường chúng ta phải đi là pháp học và pháp hành. Nếu như tự mà học pháp học xong á mà học pháp hành á thì có cái phần yếu sót, khi chúng ta muốn phát triển được trí tuệ thì chúng ta, Đức Phật đã nói không con đường nào phát sanh trí tuệ qua con đường thiền định cả. Ta phải có thiền định, phải tu thiền ta mới có trí tuệ được. Do đó đó thì quý tử phải qua con đường đó, mà con đường tam vô là học giới định tuệ, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, lúc bây giờ quý tử mới diệt được tam học tam độc là tham sân si, thì chung là quý tử cũng phải đi con đường thiền định. Mà đi con đường thiền định đó, đi con đường thiền định đó là quý tử sẽ học cái con đường phải thiền hành, đó là xong rồi. Xin lỗi. Thành ra quý Phật tử sẽ thấy là cái chuyện mà tu học của ta là chúng ta phải đi qua con đường gì, phải phát hành, sẽ có nhận được một cái tin. Các quý Phật tử có cái muốn và là học phát hành đó, nhưng mà giờ chúng ta suy nghĩ chưa có được điều kiện, do đó thì chúng ta gắng nhẫn nại, sư vẫn còn hiện hữu đây, sư vẫn còn tiếp tục hướng dẫn quý Phật tử phát hành cũng khó. Hồi lúc mà ngài Tịnh Sự còn sống á, là thầy dạy sư đó, thì ngài có nói với sư nghe thế này là kinh nghiệm bản thân của ngài, vì ngài là cái người khao khát học Phật pháp, và ngài là cái người mà ham muốn thành thiền hành pháp hành. Do đó khi mà ngài qua bên Campuchia rồi ngài qua Thái Lan á, ở trong núi rừng đó, ngài hành cái ngài bị liệt cái chân, thì do đó đó ngài bị gục ngã trong hang động sáu, ngài hành ở trong 6 tháng sau cái ngày gục ngã. May nhờ có cái bà Phật tử người Thái để ý mỗi ngày ngày đi bát, và cái kia này sao thế ngày đi có để ý theo dõi trở về hành động, thì ngày gục ngã đó mới bóc ngày đưa cho bệnh viện cấp cứu, thì sau đó đưa ngày vô trong Bangkok để ngày học qua Abhidhamma, thì sau này đổi thành là thủ khoa của đại học quốc tế. Thì ngài lấy cái kinh nghiệm đó đó, ngài nói với sư là ông bình tĩnh không có lo, học pháp học xong á để đi pháp hành nó dễ hơn. Khi mà mình chưa đủ kiến thức về pháp học đó thì mình đi pháp hành á có khi được có khi không, mà khi mà đã không được đó mà chúng ta không có ra khỏi cái đường pháp học lại đó, sửa nó khó mà học lại không được, mà hành lại cái danh dở khó hơn nữa. Cái đó đó phải học cho nó xong. Thì quý Phật tử biết là hôm nay tâm tạng đó thì sẽ nắm được hết, chú giải sẽ nắm được hết, nhiệm vụ chú giải sẽ nắm được hết, còn quý Phật tử đó sẽ suy nghĩ hơi lo là quý tử chưa nắm được hết, do do đó đó thì quý tử khoan nắm dần. Còn những cái khóa mà tu học các con trai ở dưới tâm pháp là xin mỗi tuần xin hướng dẫn cho họ nay không ngưng thôi, bởi vì họ bắt đầu họ qua họ phát thú, họ quan hệ với môn bộ môn pháp tu đó, thì họ chỉ có giờ duyên sáng thứ bảy bắt con trai với sư, một thì buổi chiều họ vào pháp thú, cứ ngày chủ nhật họ pháp thú với sư, tại vì cái cửa ngõ pháp thú đứng trên cao hết tất cả các pháp, chở vô nhìn là pháp bảo mới thấy rõ hơn cả pháp học pháp hành luôn, cho đó họ giờ họ đi qua lĩnh vực đó. Thì vì đó đó thì để sư trả lời quý tử là quý tử muốn pháp hành đó không khó, không có một cái gì mà khó trong bàn tay nắm lại cả. Sợ e rằng chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta đi hết con đường mà chúng ta muốn học pháp hội và pháp hành thôi. Cứ tưởng nghe kịp sư nói không? Cho đó quý vị yên tâm, sư có nghe và sư có một suy nghĩ và sư sẽ đáp ứng với khả năng thời gian quý vị chạy qua được. Quý vị ngon hiểu không nào? Hiểu chưa? À, vậy thì cố gắng, chúng ta cố gắng nắm những cái gì mà chúng ta đang có Phật pháp, và từ từ chúng ta sẽ đi thành trước, từng bước sẽ tới hết. Sư có thể đáp ứng tất cả, đừng lo pháp hành, pháp hành. Vì pháp hành đó, có nhiều người họ muốn đắc đạo quả trong kiếp này, họ lo âu, họ thắc mắc có được hay không, sư họ được hay không, câu trả lời nằm ở trong câu hỏi của cô cứ Phật tử rồi, không có khó. Tất cả đều là hiện tại của mình. Sư á thì không được là tại vì sư quyền chánh đẳng chánh giác, và bậc chánh đẳng chánh giác không có trong kiếp này được. Cho sư có biết tất cả con đường đi tới con đường đến đạo quả, sư đọc bỏ trong tâm trạng là sư giết à cũng thể được nữa. Quý tử có biết là ngày mà sư giết cái quyển đó là nguyên nhân sanh ra người phụ nữ không? Sư giết 500 trang giấy, nhân nào sanh ra người phụ nữ, cái sư suy nghĩ sư có nói lâu rồi phải không nào? Có nhiều phật tử có hỏi sư mà giờ quý tử kêu sư cho in ra đi, sư nói sư dám in ra, in cả thế giới nổ hết rồi, có thể thành chiến tranh thế giới thứ ba nữa. Thì sư viết mà cũng trong Phật thôi, trong Đức Phật thôi, mà sư viết ra được 500, gần 500 trang nguyên nhân sanh ra là người phụ nữ, tại sao người phụ nữ ngủ trong thế gian này là như vậy đó, cũng trong Phật thôi, mà không có ai nghĩ ra cái điều này, mà cũng ai không ai lượm đặt để ra để viết một sách này mà chính xác cho lời giải Đức Phật rõ ràng. Thành ra sư phúc tỉa được đầy đủ hết đó, thì tự cố gắng học, thấy chưa? Thì sư hôm nay cũng trả lời quý tử là việc mà tu pháp hành đó quý Phật tử làm được, sư quan hỷ anumodana quý tử. Còn quý tử khó khăn đó thì cố gắng chờ đợi sau tập điều chỉnh pháp học xong thì chúng ta đi sự xuất pháp hành đó, sư cùng đi với Phật tử. Quý tử quan hỷ nha, cho sư nói cái điều đó, chứ sư không có buông bỏ mà rời xa với Phật tử đâu, sư cũng đứng sau lưng Phật tử hữu duyên của mình tổng. Cái chưa nè, nay chúng ta tiếp tục qua cái phẩm thứ 21 là phẩm tạp lục. Ta đi qua phẩm 21, phẩm tạp lục mà tiếng Pali gọi là ba kinh nát cả, ba kinh nát cả quốc gá. Thì ba kinh nát cả quốc gá thì ta gọi là tạp lục á, thì hay nữa chúng ta gọi là gì, phẩm này gọi là linh tinh, tổng hợp linh tinh, phòng là nó tổng hợp lại, nó còn có nhiều cái dẫn hợp trong đây thì ta gọi là ba kinh nát cả, tức là phần linh tinh hay là tạp lục mà trong bài mà chúng ta đang có, kịp không? Đây là cái sự kết hợp tổng hợp là trong lời dạy Đức Phật trải cả khắp nơi để gọi hình thành ở trong đấy cái phẩm ba kinh nát cả. Thì cái ba kinh nát cả này cũng ngụ ý để cho chúng ta sẽ thấy là lời dạy Đức Phật thì đó là cho dù chúng ta hiện hữu trong đời, an vui trong đời và sống ở hiện hữu trong đời này, thì chúng ta cũng phải thấy là gì, đó là cái sự tổng hợp cuộc sống chúng ta là thôi. Sự tổng hợp cuộc sống chúng ta này như thế nào, là chúng ta sẽ thấy vui cũng có, buồn cũng có, không vui không buồn cũng có, khổ đau cũng có, hạnh phúc cũng có. Chúng ta thấy đủ mỗi mặt ở trong đời này, mà trong mỗi mặt trong cuộc đời này nó có đủ các bộ mặt như vậy đó, nó có đủ trạng thái như vậy đó, đủ cái hiện tượng như vậy đó, nó được kết hợp qua lời dạy được rằng nguyên nhân nào chúng ta có đủ bộ mặt này. Cứ tự nhiên kịp ha. Do đó cái phẩm ba kinh nát cả này, nếu mà chúng ta đi sâu vào từng tổng mỗi câu, là chân đường mà chúng ta cần phải tu học là gì, chúng ta phải gặn lọc lại, chúng ta gặn lọc lại. Hồi xưa họ còn nhỏ đó, như sư á, họ còn nhỏ mà sư á, Sài Gòn đó, thì sư nghe mà vô cái tiệm tạp hóa đó, nó có đủ hoàn quá chỗ đó đó. Mà bây giờ cứ tự đi vô trong cái tiệm gọi là gì, cứ bây giờ cứ tự đi qua cái tiệm tạp hóa bây giờ là tại tiệm gì hả, Dollar Tree ha, hay là Quang Mạc phải không? Quang Mạc có phải là tạp hóa đâu, có đủ cái mặt hàng đúng không? à, cứ tự vô cái quan cái nhân hàng nó sẽ đầy đủ ghê lắm, có đủ các hàng hóa. Thì những cái hàng hóa nào cứ tự có thể mua được cứ tự mua, còn những hàng hóa nào cứ tự không mua được thì cứ tự không có cần phải mua. Cứ tự nghe kịp không? Thì cũng như vậy đó, chứ phẩm mà tá kinh nát cả phẩm tập luật này để cho chúng ta sẽ thấy nó có đủ một lời là dạy Đức Phật ở trong đó. Nhưng mà lời dạy Đức Phật trong đó nói cho chúng ta, chúng ta có đủ bản chất về trong cuộc đời này, và chúng ta phải gạt lọc ra điều đáng làm chúng ta làm, điều không đáng làm đừng làm. Đó là cái ba và kinh nát cả. Mà chúng ta không có gạt lọc ra đó, chúng ta không có thanh lọc ra đó, chúng ta không lựa chọn ra đó, thì cứ tự sẽ bị một cái gối bồng bông lên, không biết cái gì để chúng ta thấy con đường ta tu hành. Mình tự nghe kịp không? Người ta nói đúng mình cũng nghe, người ta nói sai mình cũng nghe, mà mình không phân biệt được đó đúng sai hay là con đường hành đạo của họ cũng không biết nữa. Như mà trong quyển Triết Lý Phật Nghiệp đó, nó có hai cái vị mà gọi là đến hỏi Đức Phật đó, là ngu hành giả và cẩu hành giả. Là có nhiều người họ tu trong cái phái cổ hạnh thời xưa trước thời Đức Phật đó, thì sau này vẫn còn duy trì đó, là ngu hành giả, là họ tu theo con bò, họ ăn cũng như con bò, đứng cũng như con bò, tức là bốn chân. Quý tử nghe kịp không? Tại vì sao? Tại vì có một hôm cái vị ngu hành giả đó ngồi dưới gốc cây, thấy con bò gần kế bên một chỗ ông ta ngồi thiền đó, con bò nó té xuống rồi nó xẹt ánh sáng lên, ông nhìn thấy con bò đang cỏ đứng bốn chân mà nó gót xuống nó chết, cái nó xẹt ánh sáng lên hào quang. Thì chúng bắt đầu đổi ra tu ngu hành giả liền, ngồi qua đổi qua tu ngu hành giả, bắt đầu đứng nhai nhai nhai rồi mà nhai không được, tại con bò bột một bao tử à, con bò thì nó nhai bốn bao tử nó nhai được, rồi đấy ông nhai do đó sao gặp Đức Phật, Đức Phật nói cho nó không đúng. Cũng vậy, có một vị cẩu hành giả là con hành tu theo hành con chó, uống nước á phải đổ theo dĩa rồi lấy lưỡi liếm lên uống nước vô chứ không cầm ly uống như mình đó. Làm y như vậy đó, rồi cũng đến hỏi Đức Phật tu gì mày đúng không. Đức Phật nói ngươi làm điều đó ngươi sẽ có điều đó, ngươi tạo điều đó ngươi sẽ hưởng điều đó. Thì ngươi làm cái kiểu như cẩu hành giả thì sau này ngươi sẽ thành hàng cẩu hành giả. Có tin nghe kịp không? Vậy từ đang làm vị trí người mà mình rớt xuống cảnh khổ là vì sao? Tri kiến lầm lạc, không thấy rõ điều đó mà trong lọc lại. Thì cũng vậy, khi chúng ta con đường tu tập chúng ta mà nó đa dạng quá đó, mà chúng ta không thanh lọc được, không gạn lọc được đó, có khi chúng ta rớt mỗi chỗ như vậy đó. Mỗi cái pháp môn tu tập chúng ta có chủng tử bi trá ở trong đó, sau này nó châm qua nó nổ cây lên cũng tự hái mệt xỉu luôn, cái tử hưởng mà đầy đủ chỗ nào của tôi cũng có đó. Thì từ đó đó thì của tử từ bánh da lợn tới thịt ba chỉ, thấy không, của tôi có đủ các mặt khắp chánh á. Bên đăng chai thì của tử bánh da lợn, còn bên mặn mặn á thì có bánh có thịt ba chỉ ba hội. Của tử nghe cách không, còn không á thì của tử mở cửa hàng 7-Eleven, cửa hàng tạp hóa, tôi có đầy đủ các mặt hàng ở trong đó. Của tử nghe kịp không? Chính cho đó là quan trọng. Con đường mà chúng ta diệt tất khổ đau mà chúng ta nghe gọi là dạy Đức Phật, đầu tiên Đức Phật đã đưa cho chúng ta là gì? Chánh tri kiến. Phải có chánh tri kiến, tức là phải thấy nghĩ đúng, người ta mới có chánh tư duy để chúng ta có suy nghĩ đúng và chúng ta mới hành đạo đúng được. Khi chúng ta chưa chuẩn bị cái chánh tri kiến đó đó mà đúng á, mà chúng ta rớt vô cái tà kiến hay là tà tư duy á, con đường chúng ta đi rất là xa. Sự cứ nhắc của tử dạy người ta một cái nghề mà sai chỉ hại người ta một kiếp đời này thôi, nhưng mà cứ tự dạy người ta con đường hành đạo mà dạy người ta sai, cứ tự hại người ta hàng triệu triệu kiếp như vậy. Thì kiếp nào họ sanh lên họ vẫn tà kiến, họ vẫn bảo thủ như vậy, họ vẫn không sửa đổi cái tri kiến họ như vậy, thì chết một cái con đường như đó cả một kiếp người đã trở lại. Như hôm qua sư đánh ra một bài kinh về thân bằng quyến thuộc của bình sa dương bình bisara đã trải qua ba đời Đức Phật, mà hôm nay tới tờ Phật Thích Ca ông ta mới cứu được thân bằng quyến thuộc thoát ra hàng ngạ quỷ. Cái bài kinh đó sư sẽ đưa ra cho tử là tại sao sự sai lầm của thân bằng quyến thuộc của bình sa dương mà cho hàng thân tộc của bình sa dương rớt xuống hàng ngạ địa ngục, còn dư xó sinh lầm hàng quỷ mà trải qua ba đời Đức Phật như đó. Ba đời Đức Phật không thoát ra hàng ngạ quỷ, Mà đời nào Đức Phật hiện hữu đến đời thì các vị ngạ quỷ này đến nỗi chừng nào chúng con mới được thọ dụng vật hơn. Ngạ quỷ là bị đói, không ăn được, không ngủ uống được, đói và khát. Chừng nào chúng con được ăn được thì không có một vị Phật nào mà có thể là giải thích ngay trong thời của các ngài đó. Từ Kakusantho và Konagama, tức là câu Naruto và câu Nahan, hai vị đó không có giải thích được. Cho tới Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kajit nói này chứ ngạ quỷ, ngươi phải gắng nhịn lại. Tới thời của Đức Gautama, lúc bây giờ thân bằng quyến thuộc các người là Bimbisara là Bình Sa Dương á, sẽ cứ thiết lễ cúng dường để tăng, sẽ hồi hướng phước cho các người ngươi thoát cái cảnh khổ ngạ quỷ này. Ba đời Đức Phật, ba đời Đức Phật mà phải chịu trong hàng ngạ quỷ, trước đó còn trong địa ngục lên. Quý tử tiếp ba đời Đức Phật trải qua như vậy đó mà chỉ hành đạo sai thôi, hành đạo sai thôi mà phải rớt xuống mà chịu trong đó ba đời hàng ngạ quỷ, ba đời Đức Phật. Thì quý tử nghĩ nếu chúng ta mà hành đạo mà sai, mình dẫn một người ta đi hành đạo sai nữa, thì chúng ta thấy con đường họ đi ra, con đường khổ bốn ác đạo bao nhiêu lâu họ ra được. Còn có gặp Phật, họ còn có thân bằng quyến thuộc là Bình Sa Dương còn cứu họ ra. Còn nếu chúng ta không có Bình Sa Dương mà chúng ta chỉ có sa mạc không à, mình còn các còn sa dương còn mình sa mạc không à, khô khan nữa đó, thì bao giờ mình ra được. Quý vị tự cẩn thận cái đó. Hôm qua sư đánh qua cái phần kinh đó, suy nghĩ cái này tội nghiệp cho chúng sanh không thấy được kinh pháp đó, người họ lo như này rớt xuống rồi này. Khi nào chúng ta gieo hạt giống, chúng ta phải gặt hái kết quả từ hạt giống và chịu trách nhiệm trong hạt giống chúng ta đã gieo, không đổ thừa ai được hết á. Do đó đó, từ cẩn thận. Chỉ thì khi mà chúng ta cứ đem vô hết tất cả những cái ba kiếp lá cà trong đời sống, kiếp này của tử là còn là người, kiếp này của tử còn nghe được Phật pháp, kiếp này của tử còn thầy quý Phật sự, quý Phật tử của chúng ta còn gặp nhau, nhỡ như qua một kiếp sau, quý tử nhìn đi, hôm nay kiếp này của tử còn, nhưng mà con cháu của tử bắt đầu nó rời xa có Phật pháp rồi, thì xuống hàng con cháu nữa đó nó rời xa Phật pháp, của tử trở lại làm người lúc đó ở hàng dưới nữa đó, thì xa khỏi tầm tay Phật pháp của tử không dối tới được. Ta cứ tạo ra khi chúng tự nào chúng ta đã gieo, chúng ta bắt đầu gặt hai lần con đường chúng ta bắt đầu đi xa từ xa. Tôi phải nghĩ như vậy, đất trắng là như vậy đó. Nên đó thôi, hồi lúc mà sư trước khi đi vào con đường xuất gia, sư đi hết tất cả các tôn giáo, đi hết tất cả tôn giáo. Xuất thân của một người của sư là học trường Thiên Chúa Giáo La Santa Bè, tôi từng nghe biết không? Mà từ Thiên Chúa Giáo sư đi hết tất cả những lãnh vực của bác mình lãnh từ tôn giáo, từ Thiên Chúa Giáo sư có cái quyển mà gọi là dòng kính, luật dòng kính mà chỉ có đặc biệt phổ biến trong Roma mà thôi, sư có bằng tiếng Latin, sư đọc cả mấy cái lời đó nữa. Rồi sư đi xuống Thác Sơn Bảy Núi ở dưới miền Tây, sư lội vô trong những hang động của Thác Sơn Bảy Núi, sư tìm coi con đường họ hành đạo sao, cử đa thiên trưởng là loại gì, các vị đó không phải là sư tìm Quỳnh Phú Sổ, Hòa Hảo, Cao Đà, sư cũng đi tìm hết. Bên Tây Ninh khác mà bên Bến Tre nó khác, sư cũng lộn lộn sư tìm, thì sư trao đổi sư tìm ra cuối cùng sư phải chọn Thề Ra Bà Đá để vào Xê Ba Ta Đá. Quý vị thấy không, vậy đó đó, sư đi hết tất cả để mà con ra, sư phải đứng. Tại vì sao sư sợ là nếu như có người có sư thôi, sư nguyện chánh đẳng nhân giác mà không có chánh chi kiến, con đường đi địa ngục, bao giờ sư trở thành thành Phật được để độ chúng sanh. Sư phải chuẩn bị cho sư trước, phải chuẩn bị cái hạt giống cho sư phải chính xác và hạt gốc cội để cứu sư trước, sư mới cứu chúng sanh ngày hữu duyên sư làm thật. Là như vậy đó, nên đó sư không có ngần ngại thì chịu khó. Quý Phật tử biết cái quyển Kinh Cổ Kỳ Quang á, sư đọc danh sách tất cả những cái trò danh thư của Kinh Cổ Kỳ Quang, sư ngày nay thì hiện ở chỗ với tâm pháp, sư mở cái sư đọc được hết, sư giải thích từng câu lời dân trong Kinh Cổ Kỳ Quang, không có gì khó. Cũng như lấy đồ cũng túi lấy gà, tôi thấy rồi sấm giảng, bút giảng, Cao Đài tiếng âm tôi cũng tập hết, cả hai phe, phe Tây Ninh, phe Bến Tre dần co, rồi cũng thành ra bánh xe thôi chứ gì cả. Sư thấy quý tử nghe kiện không? Thì nghe sư cũng phải cố gắng phải dung hòa hết tất cả để mà tìm ra được Phật, nguồn gốc của Phật, của Đức Phật như thế nào. Thì sư đã đi hết, mòn hết, mòn mỏi hết các con đường, mà sư phải bây giờ sư còn phải nhổ từng hạt giống Pakinaka trong con đường tu tập sư. Khi nào mà sư thấy một cái tư kiến mà nó lên trong đầu óc sư đó, sư phải nhổ liền. Nếu mà có, nó còn trong tâm của sư, sư còn đang phải thanh lọc. Tại vì sao? Ngày 4 tuổi sư đi với mẹ sư vào trong chùa Xá Lợi, chúng con khổ nguyện sinh phúc, chúng con khổ nguyện sinh tư lọc, cũng vẫn còn thầm trong đầu sư. Sư phải tìm cách sau nào sư tìm hiểu ra, và sư phải giải đáp được hết. Và sư phải hôm nay đứng trên cái vị trí bậc chánh định giác, học giống cội trở thành Phật ngày độ xong cho chúng sanh hữu duyên sư. Do đó sư phải quyết định như vậy được. Do đó đó, học qua cái phẩm Bát Kinh Đắc Cả này, quý Phật tử sẽ thấy cẩn thận. Cẩn thận là chúng ta biết có hạt giống nào trong đây không? Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao, không sao mà thoát khỏi hận thù. Gieo khổ đau cho người mà mong cầu lạc cho mình. Quý Phật tử thấy có nhiều người đó truyền đạo, họ truyền đạo, họ truyền giáo pháp, họ truyền giáo lý gì kia cũng được, mà đứng góc độ mà họ truyền không đúng á, là Đức Phật đã nói đó họ đang gieo khổ đau cho người chúng sanh đó, họ tìm cầu lạc cho mình, làm sao họ được an lạc? Ngày nào mà họ tìm ra được đó, đó là con đường không đúng chánh pháp đó, họ quay cho là mình chỉ sự hận thù buộc hàng mà thôi. Câu này đó họ như vậy. Do đó đó, sanh trời giá là vị thầy của Upatissá và Kolita, sau này là thai hiện thân của Sariputta, là Xá Lợi Phất được một kiện như. Nhưng mà khi sanh trời giá chỉ đạo cho Upatissá mà không thấy con đường thoát ra, con đường giác ngộ đó, Upatissá gặp đại đức A-sa-chí, trở lại với Đức Phật, thấy được Đức Phật đắc đầu hả, trở lại với thành thầy thầy sanh trời giá, từ bỏ đi ra đi, nhưng sanh trời giá không đi. Upatissá trở lại làm Sariputta, chí từ thiên dần bên tay phải của Đức Phật, đắc đầu hả lá độ được chúng sanh, sau này được gọi là gì, tứ vương pháp dương. Nhưng mà sanh trời giá thổ quyết là chết, vì giữ lấy cái sự cố chấp con đường tà đạo, ông ta không chịu thay đổi chi kia. Thì quý Phật tử sẽ thấy nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Thứ Đức Phật nói rõ như. Nhưng mà ở trong đời này họ không chịu, không chịu buông bỏ, họ giữ lấy những cái gì mà họ đang có, dù đó là một vị ngọt nhói nhói ít thôi, và vẫn phải đi con đường khổ đạo, bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh. Nhưng mà họ không thấy, không sợ, không sợ. Tại vì sao? Hiện tại giờ họ đang hưởng, hiện tại giờ họ đang có, mà họ nghĩ là đúng, là vì cái chi kiến quá khứ họ đang dựa, giờ hôm nay nó trổ xanh, là họ đang ngạc khái, cho đó họ thấy cây này họ đang có, trái này đang trổ, họ được quyền ăn, và không hiểu rằng đây là sự nguy hiểm kéo họ trở lại bốn đường đặc đạo hay là đường lũ hồn. Do đó họ cứ tiếp tục giữ cái cây này, họ tiếp tục giữ cái hạt giống này, họ tiếp tục lấy những trái cây này họ ăn ấy, thì chính cái đó việc đang làm không làm, không đang làm thì lại làm, người ngạo mạn phóng dật lậu vật tăng trưởng mà thôi. Chúng ta giữ cái tập này nó ngọt không? Chính như vậy đó, thì xuyên qua những câu này chúng ta thấy Bát Kinh Đắc Cả là phẩm gọi là tập luật hay là phẩm linh tinh, để coi chúng ta ngồi chúng ta có bao nhiêu hạt giống, chúng ta có bao nhiêu hạt giống hôm nay trong cái chi kiến của Phật tử, hạt giống của mà Phật tử đang gieo mà chúng ta mong cầu được giải thoát á, chúng ta có bao nhiêu loại hạt giống, một hạt giống hay là hai? Mà khi mà đã hai hạt giống á, nó sẽ lên hai cây, thì trái nó có sổ xanh ra, Phật tử phân dần trước cho trời thấy lựa cây nào để mà ăn. Chưa nói chúng ta có 10 cây, 10 hạt giống có 10 cây nữa. Chưa nói chúng ta có 100 cây, 100 hạt giống chúng ta đã gieo trồng. Vô số như vậy đó. Thì là ngày hôm nay sao? Nếu như chúng ta gặp Bậc Minh Sư, những ngại, ngại cái khó của quý vị đang đi trên con đường mà có nhiều cây mà có hạt giống chúng ta đã gieo trồng, mới bắt đầu ngổ từng cây trong cái quá tử đó, thì có cơ hội ra. Còn nếu không có đó, từ cái gì cũng giữ lấy. Giữ lấy mà trong cái trạng thái không hiểu đó, thì như thế chúng ta đang giữ trong những cái cây mà chúng ta sẽ ở trong cái cây đó, rồi chúng ta không có đi ra ngoài được, không có đi ra được. Cái đó là cẩn thận. Với hợp giống nào chúng ta gặp lấy kết quả giống đó, điều đó cũng phải cẩn thận. Chúng ta đi vào câu pháp cú mà chúng ta nghiên cứu phần ba kinh Đắc Cả hôm nay như thế nào. Người siêng năng cần mẫn, người siêng năng cần mẫn, người siêng năng cần mẫn. Thường thường quán thanh niệm, thường thường quán thanh niệm, không làm việc không đáng, không làm việc không đáng. Gắn làm việc đáng làm, gắn làm việc đáng làm. Người tu niệm, người tư niệm giác tỉnh, người tư niệm giác tỉnh. Lậu hoặc được tiêu trừ, lậu hoặc được tiêu trừ. Pháp cú câu 293, pháp cú 293, thấy chưa? Rồi, người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thanh niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Thấy chưa? Chúng ta qua cái câu pháp cú này, chúng ta suy nghĩ coi như thế nào. Ở trong đây, câu mà chúng ta đang đọc này thì cái điểm chính đó là quý tử thấy cái điểm chính, ý chính nó nằm ở đầu à, quán thân niệm, quán thân niệm à, quý tử nói quán thân niệm, cái ý chính cái câu này chúng ta nằm ở đầu hả, gắn hả, chứ gắn chính vô đâu hả, siêng năng hả, dạ. Quý tử coi cái câu ý chính này, ý chính trong câu việc này là quý tử thấy điều Phật chính trong cái này là sao nè, hả, gắn làm điều đáng làm, hồi nãy có đáng, có nói đáng chỉ đáng này. Chỉ đáng niệm, dạ chính nè, dạ mới tự thấy cái này trong cái câu kiểm để chính cái câu này nằm ở đâu nè, giác tỉnh nè, giác thấy cái gì cũng giác được không em, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh đâu rồi. Xưa mấy cái đó nó có những cái tỉnh mà mình nhắc vậy là cứ luôn cả khi quý tử thấy rồi, quý tử trong cái câu kệ này điểm chính là nằm ở đâu hả, hả, người tất nhiên là nói tới người không mà, là cái câu chính này nằm câu người, câu kệ chính là người cái gì việc đáng làm, thân niệm à, thân niệm à, nghe chưa, ngã quán và quán à, quán và dạ dạ cái gì dạ cái dạ chưa nghe dạ, thường thường nó đều đều đó hả, thường thường là đều đều nghe, nghe hay ha, nghe cái này cái quen quen cái gì, thường thường là đều đều đó nghe chưa, quý tử sư chặn cái câu này có thể chạy câu kia, chặn câu kia chạy câu nọ, có thể chặn hết câu thôi, có cái gì đâu có, mà quý tử không có giữ lập trường đồng nghĩa quý tử vậy đó, cái sư họ cái bác này chạy qua câu khác rồi, cái sư nó hỏi cái bác này chạy qua câu khác, và chúng nó có câu như đó à, đâu có gì khác đâu, đâu có câu nào khác hơn câu trong này, do đó đó quý tử sẽ thấy cái ý chính cái câu này là cái chi, cái chính cái này cái chi, à, quý tử sẽ thấy cái câu cái chính này. Quý tử nghe kịp không? Thế chứ à? Rồi, cái ý kiến của câu này là phải là tư niệm. Thế chứ nè, tư niệm tức là gì? Tại quý tử không hiểu đó. Suy tư và phải ghi nhớ đúng. Quý tử mà không có suy tư ghi nhớ đúng á, thì quý tử không có tỉnh giác được. Do đó đó, một cặp hai cái pháp này, tức là gì? Tính niệm và tỉnh giác là hai pháp gì? Hai pháp đại hộ, hai pháp hộ trì chúng ta rất là lớn lao, ta gọi là gì, hai pháp đại hộ, chánh niệm và tỉnh giác. Chỉ đó trong câu kệ này cái điểm chính nó nằm ở trong gì, tư niệm, tư niệm. Nếu như chúng ta không có sự ghi nhớ đúng, chúng ta không có sự tỉnh giác được, chúng ta không có sự tỉnh giác được thì chúng ta không có sự ghi nhớ đúng. Từ đó đó, việc đáng làm không đáng làm, việc phải làm cái tương lai không làm, siêng năng những lúc không cần siêng năng, mà những lúc mà không cần siêng năng tôi lại siêng năng. Cái giờ mà người ta giờ ăn á, tôi tự đi ngủ không nào? Cái giờ mà người ta tự đi ngủ, tôi lục đục đi ăn, người ta gọi là thí. thiệt thời, phải không nào? Nó có những người nó vậy đó. Thì tôi có thấy trường hợp đó không? Có. Ở đâu? Ở đây. Ở đây. Lớp thì thầy hẳn lắm. Cái giờ ta đi ăn á thì là đi ngủ. À, giờ ta đi ăn thì mình đi ngủ. Mà cái giờ người ta đi ngủ á thì mình lục đục xuống bếp, mình lục lục nồi. Có tôi nghe kèm không? Nó giống cái trường hợp như vậy đó, phải không? Nên đó đó họ không có một cái sự ghi nhớ. Những cái người đó ta gọi là những người gì? Phi thời, làm những điều mà không đúng thời, không đúng lúc, không cần đúng mà phải là phi thời, làm đúng thời, không đúng thời gian đó. Người ta nghe không? Vì tại vì sao? Họ không có sự ghi nhớ. Giờ giấc đâu nó có à? Không có sự ghi nhớ, loạn trạng, loạn trạng hết. Rồi chúng ta phải là làm đi lặp lại. Ở trên à? Rồi khi mà tư niệm cái điểm chính trên đây mà chúng ta không nắm được đó, thì lúc ta khó mà có tỉnh giác. Mà hai cái pháp này gọi là hai pháp đại để hộ bảo hộ chúng ta rất là lớn. Nào người tu mà chúng ta không có chánh niệm và tỉnh giác, coi như là mất hết nửa con đường ta từng đi tu. Thế tôi nghe kìa ha, không biết họ làm cái gì nữa. Thế tôi nghe kìa ha. Do đó đó, hai cái con đường này chúng ta càng phải có. Được chưa? Rồi của chữ tí nè, khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác á, chúng ta có sự sáng sáng suốt, có sự hiểu hiểu biết, có sự ghi nhớ, rồi chúng ta có sự có trí tuệ. Thì hai cái này chúng ta thấy nó nằm ở đâu? Chánh chánh niệm và chánh gì là chánh chánh định, chánh niệm chánh định, phải không nào? Khi mà chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác á, chánh niệm có chánh niệm và tỉnh giác á, làm cho chúng ta nhân sanh chánh niệm chánh định. Và khi mà có chánh niệm chánh định á, thì chúng ta nhìn trở lên á, thì chúng ta phải có gì? Chánh tính tình tán. Rồi tại tại tại chúng ta mắc cái tư niệm, không có tư niệm không cái đó đó, thì từ trên cái chỗ mà tính tinh tấn á, chúng ta đi xuống chuyện không đáng làm chúng ta làm, không đáng làm chúng ta làm. Cứ tự nghe kịp không? Chánh niệm và chánh định. Khi cứ tự đưa cái vòng tròn bát chánh đạo lên, cứ tự đưa cái vòng tròn bát chánh đạo lên, rồi chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có chánh kiến, đúng không? Chánh kiến và gì nữa? Và chánh tứ, chánh tư duy, coi trên đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, coi trên này, và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, coi trên này. Khi mà chúng ta đưa cái dòng bát chánh đạo này lên đó, thì nó quay chiều, nó quay liền, nó quay chiều cho chúng ta sẽ thấy con đường có bát chánh đạo nó xoay. Vậy thì người mà siêng năng cần mẫn, người mà siêng năng cần mẫn, họ quán thân niệm này một cách chính xác đó, thì họ biết cái chuyện đáng làm và không đáng làm. Còn nếu như mà người mà siêng năng cần mẫn mà họ không có cái chánh niệm ghi nhớ cái việc thân của họ đó, thì lúc bây giờ họ làm những điều gì không đáng làm việc mà không đáng làm, vì họ không hiểu biết con đường mà tu tập. Và chính con đường nó không được hiểu biết con đường tu tập đó, lậu hoặc là tăng trưởng, lậu hoặc là a sa quá, thì chúng ta sẽ thấy là a sa quá là gì? Nó có tứ lậu, nó có bốn lậu. Thứ nhất là gì? Dục lậu. Thứ hai là gì? Hữu lậu. Thứ ba là gì? Hả? Thứ ba là gì? Kiến lậu. Thứ tư là gì? Vô minh lậu. Nó có bốn pháp lậu lậu hoặc. Thì khi mà chúng ta không biết con đường tu tập, chúng ta không biết đường tu tập, chúng ta ở trong chìm đắm của thế gian là gì? Tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và bốn vô minh lậu. Mà chúng sanh già chết khổ sầu, cứ tự nhớ chúng sanh già chết khổ sầu. Sư thường hay nói cái câu này, na si ghi ra cho mình tự nhớ ha. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. À, chúng ta nhớ rồi. À, chúng ta nhớ cái câu này. Chúng sanh khổ chết, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh pháp lậu. Thì pháp lậu chúng ta đang có bốn pháp lậu. Vì chúng ta ở trong đời lâu ngày, ở trong thế gian này luôn hồi nhiều, chúng ta bị dẫn dắt bởi vô minh, chúng ta đều bị lậu vật thường xuyên. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. chúng ta càng ở lâu trong đời này, chúng ta còn bị chi phối của vô minh nhiều chừng nãy với từng ngày kịp ha. Hay gì đó đó, quý tử thấy người mà không có tư niệm và không có giác tỉnh á, họ không có chánh niệm, không có tỉnh giác đó, họ có một sự suy nghĩ chính chắn đó, thì họ bị chìm đắm trở lại trong tứ lậu, họ bị chìm lại trong lậu hoặc mà bản năng cố hữu họ đã có hình thành cho họ trong một đời một kiếp, họ luôn luôn bị chi phối bởi lậu hoặc. Chúng ta đến thế gian này, chúng ta được đầu thai trong bụng của người mẹ, được sinh ra bởi do vô minh và ái dục. Cái tôi nghe kìa, cho đó là chính cái trạng thái vô minh và ái dục này, là những cái lậu hoặc này đã hình thành chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi. Mà bây giờ là chúng ta không có gạn lọc, mà chúng ta không có một chánh niệm tỉnh giác nữa đó, chúng ta tiếp tục làm gì? Những hành động mà chúng ta không đáng làm mà chúng ta phải làm. Siêng năng càng mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Hai cái câu này Đức Phật ngày kia chúng ta phải gắn làm. Các quý tử nghe kêu không làm việc không đáng mà gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh á, lậu hoặc được tiêu trừ. Nếu như mà họ không thấy điều mà đáng làm mà họ không đáng làm, mà chuyện đáng việc đáng làm mà họ lại không làm, tư niệm thất niệm mà không tỉnh giác á, thì lậu hoặc này sanh khởi lên. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì ở đây hai câu này cho chúng ta thấy là gì? Phải có chánh niệm và tỉnh giác. Ở đời chúng ta có nhớ cái câu này không? Ai cấm mình quên. Ai cấm mình quên? Cứ tưởng nhớ, ở trong đời này không có người nào mà cấm mình quên được hết á, và không có ai có năng lực làm chúng ta ghi nhớ mãi được hết á. Cái sự quên này nó là một bản tính cố hữu trong mỗi con người. Quý tử có quên không? Quý tử có quên không? Dạ, không quên. Sư có quên không? Ai cũng có quên không? Có quên, quên ai cũng có quên đó đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử quên. Khi mà quý tử quên á, quý tử nhớ một câu: quên một điều tai hại, quên là một sự nguy hiểm. Tự nhân cầu: quên là một điều tai hại, quên là một điều nguy hiểm. Tại vì sao? Những cái lúc đó nó sẽ giết quý tử trong một trạng thái quên tự đạt thiện bài. Quý tử ra có nhà, quý tử quên tắt bếp, một điều nguy hiểm. Đấy nhất chị Phan nè, quý tử thấy không? Quý tử ra có nhà mà quên tắt bếp, một điều nguy hiểm. Người mẹ có đứa con nhỏ dưới 2 tuổi ra khỏi xe mà quên chắc nó ra, điều nguy hiểm. Từ từ đúng không? Bao nhiêu người mẹ mà bỏ đứa con ở trong xe mà ra đi chợ quên chắc nó ra, thì cuối cùng là gì? Lậu hoặc tăng trưởng. Lậu hoặc tăng trưởng. Quý tử kịp không nè? Đó, quý tử thấy một điều quên này là một điều nguy hiểm, một điều quên là điều tai hại. Là cái gì đó? Thì bây giờ quý tử thấy làm việc không đáng thì tôi không làm nữa, mà làm việc đáng chúng ta phải làm. Quý tử nhớ tứ chánh cần đó nè, bốn điều siêng năng đúng. Quý tử nhớ nè, tứ chánh cần là cái mấy? Bốn: bất thiện, chưa từng sanh, không cho sanh khởi, không cho sanh. Kịp không nè? Người bất thiện nào đã sanh thì cho, đã sanh thì cho gì? Cho tăng trưởng. Bất thiện nào đã sanh thì cho tăng trưởng luôn hả? Bất thiện nào đã sanh thì phải diệt trừ. Gần như nè, thiện nào chưa sanh đừng cho sanh luôn. Thiện chưa sanh thì sao? Sao? Cho sanh ra, đúng không? Thiện chưa sanh thì cho sanh ra. Hồi nãy xin nói chứ, bất thiện là chưa sanh, ông tôi tình tầng sanh cho tăng trưởng, có người ghi không? Sợ có người ghi. Có nhiều người nghe đó, còn ngọt ghi không à? Không có là trên bảng. Ở dưới trong app có nhiều người vậy đó. Không biết nói thiệt có thiệt, nói đâu trời. Như chút giới khổ lắm, ông ta chẳng biết lúc nào sẽ nói thiệt, lúc nào sẽ nói chơi. Mà đi theo hộ pháp mà không biết lúc nào sư nói thiệt, lúc nào chơi. Quý tự hiểu sư có khi nói thiệt nó chơi không? Biết không? Quen chưa? Quen rồi ha? Chưa ha? Tới giờ cũng chưa ha? Có khi sư nói đùa, sư nói thiệt. Tại vì sao quý tự biết không? Nhiều khi mình học Phật pháp á, mà không có đùa nó khô khan á, nó buồn ngủ lắm. Sư giảng sâu động vậy đó. Mà nhiều khi chứ nhìn xuống cũng ngủ thiền không à. Sư nhìn thấy lắm chứ. Cái bắt đầu sư mới làm cho nó sung tụ lên. Tại vì sư thông cảm là chiều cái tự tan xảo lên chỗ đây mình mà còn dồi vô mà khô nó cái chút xíu là khô khan luôn. Cái sư phải chuyển, nguyễn chuyển cho nó vui. Mà nguyễn chuyển vui có khi thiệt, có khi dở đó. Tự không hiểu đó, tôi tự ghi chung luôn. Phát hiện nào đó từng xanh cho sinh kỳ sinh trưởng lên. Chứ cái đó ta biết sư bị bằng tiền tội nghiệp, người ta nghe kiểu không người tội nghiệp sư hay có cái đó còn nhiều rồi, rồi cũng tại cũng tại tâm địa đó rồi cái nghe ở nhà ông chủ vô học rồi không biết ông sư làm sao lộn được măng ông sư thì mặc cái ghê vậy đó có người ta nói sư ông sư thì mặc cái ghê mà giọng nói thì tới quê nữa đúng cái chuyện chứ không biết cái gì nữa sư biết sao cũng bị mặc cái gì đó mà giảng xong thì lại đùa cười cái đó chứ cũng bị mát mình điểm nhiều lắm nha không biết sao nữa số phần số phần này không biết gieo từ đâu số phần này để sư giờ sư cô lại rồi sao biết không thiện chưa từng sanh cho sanh khởi nhờ thiện đã sanh rồi thì sao chánh cho tăng trưởng đúng không rồi thiện đã tăng rồi đã sanh rồi đó thiện đã sanh thì cho tăng trưởng vậy đó đó thì cái này là tứ trấn cần thì quý tử nhớ lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận nó hai cái pháp nghịch lại và đối diện với nhau cái đó quý tử phải biết cách đó phải biết cách đó để mà chúng ta ngừa chuyện tu tập chúng ta quý tử thấy nó dễ nó bước qua một cái lãnh vực lắm khi mà quý tử mà bố thí nhiều quý tử sanh ngã mạn không dễ vô đó. Bố thí nhiều sanh ngã mạn sanh bằng tà còn quý tử tu nhiều quá tu lâu quá quý tử có sanh ngã mạn có đức hạnh ta cao hơn người khác sinh ngã mạng liền à mày cái lúc đó đó thiện cái qua bất thiện liền à hồi nào tao hay bố thí nhiều chúng ta sinh ngã mạng từ đang thiện là việc thiện phước bố thí chúng ta qua ngã mạng lúc nào hay bất thiện nó sinh lên nhanh vô cùng còn chúng ta tu nhiều chúng ta ở lâu người ta tưởng là đức hạnh ta dày nó sinh qua ngã mạng nó sinh lên liền mau lắm cứ tưởng phải cẩn thận rồi sinh ngã mạng rồi đó rồi chúng ta dễ sinh sân si khi chúng ta nhìn thấy góc độ này góc độ kia bất thiện nó lên không mà trong khi đó chúng ta đang hành đạo chúng ta đang tu tập nữa dễ sợ lắm chúng ta phải cẩn thận vô cùng tại vì từ đó đó trong cái tứ chánh cần này á không phải ngẫu nhiên Đức Phật ghép vô bốn pháp chung vô một pháp này mà Đức Phật này có hiểu được tâm lý con người của chúng ta cho Đức Phật thì nói hãy cẩn thận chưa từng sanh á đừng cho sanh mà đã sanh chưa từng sanh khởi này phải cho sanh khởi tại vì khi này mình sinh lên rồi đó thì cái này diệt tắt quý tử cứ nghĩ đi chúng ta có một cái lỗ cây để chúng ta trồng một cây nào vô đó chúng ta có một lỗ à chúng ta không thể nào trồng được hai cây vô chung một lỗ được quý tử gieo một hạt giống cây bỏ một cây thiện vô đây đó thì quả ngọt nó sẽ lên như cái cây thiện này còn nếu chúng tử không đặt cái cây thiện này vô đây á mà quý tử đặt cái cây bất thiện vô đây á thì cái quả và cây đắng khổ đau nó lên trục lỗ chỉ có một thôi chúng tôi không thể là một cái lỗ mà tôi trồng hai cây vô được vừa thiện vừa bất thiện được hết á phải cẩn thận mà khi lúc đó chúng ta phải nói việc đáng mà không làm mà không đáng mà lại làm chính cái này giết chúng ta và lậu hoặc này nó sẽ tăng trưởng chúng tôi nghe kịp không chỉ có chút xíu thôi có chút xíu đó rồi mà chúng ta bị kẹt cái chỗ đó có nhiều người họ tu lâu lắm họ đến chùa nhiều lắm họ nghe thầy sư thuyết pháp nghe giảng nhiều lắm mà họ vẫn còn phiền não hoài họ vẫn còn phiền não hoài là tại vì sao họ không coi cái tâm của họ và họ không coi cái hành động của họ phải kiểm soát quán thân niệm này hành động từ thân niệm này thì chúng ta phải thấy thân niệm là chúng ta có quán thân chúng ta có ba chúng ta phải nhớ thắng lợi và vậy chúng ta phải thắng lập, chúng ta phải thắng lập. Điều đáng làm thì thắng phải làm, điều không đáng làm thì thắng không làm, điều đáng làm thì lợi chúng ta phải làm, điều không đáng làm thì lợi chúng ta không làm, điều đáng làm thì ý chúng ta phải làm, điều không đáng làm thì ý không làm. Chúng ta cẩn thận chúng ta mới được an vui. Tất đầy bất nhiên là chúng ta bắt đầu gạn lọc hạt, hạt giống là chúng ta gạn lọc hạt giống mà. Và từ từ á, cái hạt giống mà cứ tự gạn lọc trong cái sự chánh niệm, trong sự ghi nhớ, hạt giống nó mới bung lên những cái gì mà cũng tưởng đặt hai. Còn cái tự đổ vô hết, có bao nhiêu chúng ta xài xài hết á, thì coi như là chúng ta khó mà sau này chúng ta gạn lọc lấy ra đó. Là như vậy đó, cẩn thận, cho nên với Phật tử thôi, cho không ai cả. Các vị quý sư, quý thầy chỉ là một vị đạo sư, chỉ dạy con đường người ta tu thôi. Quý tử phải đi, đi trên con đường đó. Quý tử thấy, và quý tử phải quyết định. Và lúc đó, quý tử mình có tư niệm không? Mình có sự ghi nhớ không? Quý tử có sự ghi nhớ cái gì mà chúng ta cần ghi nhớ? Quý tử phải có cái sự ghi nhớ, gì mà chúng ta cần ghi nhớ? Quý tử cần ghi nhớ cái gì? Ta là người Phật tử. Tử phải cần ghi nhớ, ta là người Phật tử. Chứ không phải ta, không phải là người Phật tử. Mà người Phật tử, xin nhắc là gì? Con đấng giác ngộ. Mà đấng giác ngộ á thì phải lấy trí tuệ làm đầu. Lấy trí tuệ làm đầu, chúng ta có phải người Phật tử không? Để coi. Cái đó là tư niệm. Tư tư là ghi nhớ. Ta là người Phật tử không? Phải là rồi chúng ta thứ hai, chúng ta có phải là người đang tu học không? Cái này chúng ta có phải là người đang tu học không? Mà nếu mà người đang tu học á thì phải sửa đổi. Chúng ta đem bao nhiêu đem vô hết. Chúng ta có phải là người tu học không? Chúng ta có phải là người tu học không? Cái đó tư niệm, cái suy nghĩ. Nếu mà ta không có suy nghĩ cái đây là ta là người đang tu học đó, thì chúng ta không nghĩ tới cái sự sửa đổi. Có bao nhiêu giữ nguyên vậy à? Không thể đổi. Vì ta quên cái phát vị trí ta. Rồi, cái thứ ba, cái ước nguyện của ta. Chúng ta ước nguyện chúng ta là cái chi? Cái ước nguyện chúng ta là chi? Ta phải hiểu, ta phải có sự suy nghĩ, cái nhớ. Ta đi vô chùa, ta nghe pháp, cái ước nguyện của ta là cái gì? Mình phải coi, ta hiểu và phải trách nhiệm là. Chúng ta đi tới chùa, ta nghe pháp, và ước nguyện của ta là gì? Để giải sầu, buồn, tới chùa nghe pháp. Quý tử nghe kịp không? Đức vua Ajatasattu sau khi giết Bình Sa Dương là cha của mình á, tâm tư ông ta sầu muộn vô cùng. Các quan đại thần khuyến khích Ajatasattu hãy tới chùa nghe pháp để mà giải sầu. Ông ta tới thì gặp Đức Phật, được nghe Đức Phật nói pháp để giải sầu, nhưng mà cực trọng nghiệp ông ta đã tạo ra, ông ta không thay đổi được con đường đạo quả. Do đó kiếp này ông ta chỉ gieo duyên và ông ta đang ở trong vùng gia đình. Chúng ta cũng vậy, có những người họ đến chùa đó, hay họ đến nghe pháp đó, họ để giải sầu thôi, hay là họ giải bài tâm sự của họ thôi. Sự không có nói được, nhìn này sẽ biết rồi. Vẫn có hàng hiệu ở đây. Quý tử nghe kẹp không? Như đó thì nó mình lạc hướng. Mình lạc hướng, cái ước nguyện của mình là cái chi? Quý tử nghe không? Do cứ Phật giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo giả gắn tu hành, do từ quét sạch cường phiền não, mưa pháp cho đùa án lợi danh. Chúng ta phải tìm cái ước nguyện của ta. Chúng ta phải đi tới con đường đó, chứ chúng ta không phải đi theo cái trạng thái trôi lăng. Thì ước nguyện này sánh đôi với cái gì? Thời gian. Quý tử không thấy thời gian là quý đó, thì quý tử để cho ước nguyện này trôi lăng. Ngày đêm luôn trôi qua, ước nguyện ta không nắm bắt được, thời gian vượt mắt, chúng ta mất hết tất cả. Quý tử thấy rõ như vậy. Chúng ta phải thấy cái ước nguyện này nó đi song hành với parallel chứ cái thời gian. Mà mỗi ngày chúng ta không nắm được ước nguyện, thì thời gian nó vượt mắt ước nguyện này, chúng ta mất hết tất cả. Chúng ta mất đi sướng một thời gian dài, sự tích lũy. Còn quý tử cứ đắp bồi giống như là phù sa vậy đó. Phải không nào? Bữa nay đắp vô ngày mai tuột ra, mưa đắp vô mưa tuột ra. Nó thế vậy thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử thấy không? Bữa nay vô đắp vô 7, ngày mai ra là 3, ngày mốt đắp vô 4, một gà gà là 6. Cũng vẫn vậy ha. Có cuộc cũng vậy tí. Tại vì thời gian nó trôi bạc ước nguyện. Rồi nói nhỏ, ai cấm mình quên, thôi kiểu cũng chúng quên đi mà chúng ta nghe lại. Rồi đó tiếp tục diễn là gì đó. Bao nhiêu băng đĩa, còn ta có bao nhiêu băng đĩa cho lại mà. Cũng muốn chắc ra thì đắp đi khác. in ra 3-4 đĩa này, còn hư bao đĩa xài bao đĩa khác. Không biết tới chuyện đẹp không? Ngày hôm nay sư đi lên trên dùng DC này đó, là sư đi đâu sư thấy Phật tử Việt Nam mình đó, sư nói người Phật tử không người ngoài, Phật tử Việt Nam mở băng mở cửa ra toàn băng đĩa sư không, đĩa sư nghe, khi sư nói chú nghe cái gì mà dữ ha, nói chú nghe quên sư rồi, nghe quên đó. Mà nói sư gì thế nào? Sư đứng trước mặt ra đau lòng, nghe sư quên sư rồi. Đau vậy đó, có nhiều vậy nghe tôi quên rồi. Kêu cái đó, do đó mà họ phải in bên ba bị khổ, ba bỏ cái điểm này còn lại một đồ khác. Vậy đó, tôi từng nghe kiểu không, đau lòng chiến sĩ lắm. Do đó là tôi có cô cũng băng đĩa mà cái quân này nó ở cái tâm áp nó không có cho xuất hành đó là gì, nước mắt cái gì tu sĩ nhiều tập, nước mắt gì tu sĩ nhiều tập, vô con mí mặt, tôi từng nghe kiểu không. Ở dưới tông hát nó có cái câu hiểu tự kêu lúc sẽ đến nhà chánh. Trời ơi, nó bắt gì tu sĩ được nhìn sẽ tắm nhà chánh này. Trời ơi, nhưng mà tao nghe đó, nghe tự kêu ở dưới người ta hay nói câu, ở dưới tông hát họ có nói câu lưu hành nó bộ không được tiết lộ mà cả thế giới đều biết. Cái câu hiệu có tâm pháp thì gì vậy, đúng không, là bộ không được tiết lộ nhưng cả thế giới đều biết. Người ta nghe kẹo không đó, người ta nghe kẹo không, cái đó đó, cái ước nguyện mình nó trôi theo cái thời gian và thời gian nó đánh mất ước nguyện, trong mắt không có được cái gì cả, thì cái cuối cùng á là chúng ta gì, thành đạt. Chúng ta phải nắm tới cái thành đạt của ta. Mà chúng ta không có cái sự thành đạt này thì chúng ta không có kết quả. Như đó là cái tư niệm này cẩn thận lắm, cái cẩn thận lắm, tư niệm giác tỉnh, phải tỉnh giác tỉnh phải duy nhất. Là chúng ta có 4 điều. Ta có phải là người Phật tử không? Con đáng giác ngộ không? Cái việc ta đang làm là gì? Phải tu học để sửa đổi không? Ước nguyện này phải chạy đua với thời gian và cuối cùng chúng ta phải thành đạt được cái kiếp này. Cái gì chúng ta đang nắm trong ta? Thì đó là một kết quả của chữ tứ. Tư niệm, suy tư và ghi nhớ. Còn không á, đang có gì cả. Bao nhiêu cái lâu rồi cứ tự đóng góp công bồi lên, không có gì cả. Rồi chúng ta không có nắm bắt được gì cả. Có nhiều người Phật tử đến với sư, họ nói sư một cách chân tình, nhìn băng đĩa DVD còn nghe sư giảng dạy suốt một năm hơn, mà con thử cảm thấy hổ thẹn là không lo tu học. Sư miệt mài sư giảng cho tụi con mà tụi con không chỉ lo tu học. Họ lại nói với sư vậy đó, thế nào không sao, nói câu đó nghe mùi rồi đó. Lần bắt đầu là tha thứ rồi, nhưng mà cái chuyện nó lặp đi lặp lại thôi. Có thể nghe chuyện không, họ nói để mà nghe để mà tuổi, không phải là gì. Có thể nghe hiểu rồi á, khi mà chúng ta mắc á rồi chúng ta mới đi tìm. Khi nào có thể mắc á, có thể mắc đi tìm. Còn khi đi tìm á đó, không có rồi đó, thì lúc đó nguy hiểm, lúc đó là nguy hiểm nó tới rồi đó. Cái tôi nghe kịp không? Cái đó tôi phải cẩn thận tư niệm, sự suy tư này quan trọng. Chúng ta phải suy tư để ghi nhớ và chúng ta phải có sự thức tỉnh cho không quên mình được, không bỏ qua được. Và chúng ta không có sự suy tư không ghi nhớ này, chúng ta mắc đi bốn cái nghĩa này, chúng ta không hình thành được một con người gì, một người con của Đức Phật. Cái tôi nghe kịp không? Do đó trong cái kệ pháp cú này, trong câu kệ pháp cú này cho ta có một cái suy ghi nhận. Điều đáng làm chúng ta phải nỗ lực làm, cho dù nó khó khăn chúng ta cũng phải vượt qua. Điều không đáng làm, cho dù đó là cám dỗ đi nữa, chúng ta cũng phải chế ngự để đừng bị cám dỗ, mà chúng ta làm để chúng ta tạo ra một cái nghiệp chúng ta phải trả. Cứ tự nghe kịp không? Tôi được thấy thế gian này, cứ tự thấy cái gì mà dễ là cái đằng sau cái dễ đó có sự chuẩn bị, có sự suy nghĩ. Cái gì mà là khó, quý tử phải có một sự suy nghĩ để rồi chúng ta vượt khó, chúng ta gặt hái được Đức Phật tốt. Quý tử nghe, quý tử thấy một vị thầy mà cho học mà dễ đó, vị thầy đó chưa chắc đào luyện con người khó để thành tựu đó. Mà cái bài kiểm nào mà chúng ta ra trường mà chúng ta thấy những bài kiểm đó mà dễ đó, chúng ta cẩn thận, có khi chúng ta không thành công để cuộc đời, chúng ta ra khỏi trường không ám nhà trường. Quý tử phải cẩn thận. Do đó chúng ta phải nhắc nhở chúng ta là phải thận trọng. Chuyện khó mà chúng ta sợ chuyện dễ mà chúng ta quan hỷ đó là coi là mình, chứ đừng có nghĩ cái chuyện bên ngoài nữa. Quý tử phải nhớ, nếu như mà chuyện dễ đó mà hôm nay tất cả ai cũng làm được đó thì tất cả đều là thánh nhân rồi. Quý tử nghe thì, còn nếu như mà chuyện khó mà hôm nay mà chúng ta vượt qua được đó, lúc đó quý tử mới thấy quý bậc thánh nhân thì ngồi trong đời. Tại sao thánh nhân của chúng mình rất là hiếm, không có phải đại trà, không có phụ hộ ngoại đâu, ta cũng gặp thánh hết đó. Quý tử nghe kịp không? Cho đó quý tử phải suy nghĩ lại. Chẳng hạn trong câu kệ này, Đức Phật ngày kia chúng ta phải biết tư thì phải suy tư, phải ghi nhớ, phải tính nhé, phải tức tỉnh, đừng làm mê và để chi lậu hoặc che lấp con người ta. Bản chất chúng ta đã có lậu hoặc, con người ta được sinh ra lậu hoặc hình thành, do bởi lậu hoặc hình thành. Do đó đó, chúng ta muốn chấm dứt khổ đau thì chúng ta đừng nuôi dưỡng lậu hoặc, hay là chúng ta không tiếp tay trong lậu hoặc đó, thì chúng ta phải có sự suy tư ghi nhớ rõ ràng. Chúng ta không suy tư ghi nhớ rõ ràng á, chúng ta đánh mất bốn vị trí chúng ta đang có, chúng ta tuột mất hết tất cả, trở lại con đường gì của lậu hoặc, chúng ta còn tiếp tục luôn rồi. Tiếp tục luân hồi. Khi mà chúng ta tiếp tục luân hồi á, thì con đường khổ chúng ta khó mà có cơ hội thoát ra. Chúng ta phải cảm nhận những cảnh đó. Kịp chưa nè? Trong câu kệ này nhắc chúng ta phải luôn tư niệm, phải suy tư chính chắn trước khi chúng ta hành động, về thắng, về lời và ý. Mà khi chúng ta hiểu biết được như vậy đó, quan sát thì thấy rõ gì? Phải siêng năng cần hẳn. Tại vì sao? Không còn đủ được thời gian nữa, không còn đủ thời gian nữa. Quý tử phải cẩn thận, không còn đủ thời gian. Quý tử tự có người nào nói chúng ta còn đủ bao nhiêu thời gian để ta còn tu không? Thời gian mà chúng ta đang có, chúng ta dù đang trẻ, đang trung niên hay đang lão niên, dưới mắt nhìn của sư đó, tự chưa đủ bao giờ, không đủ bao giờ với cái thời gian này, không đủ thời gian để chúng ta đối phó với cái gì mà chúng ta đang phải trải qua. Với nghiệp báo mà chúng ta đã nuôi dưỡng bao nhiêu kiếp, không đủ thời gian. Cứ tự thấy Đức Phật ngài rời khỏi cung thành cho tới ngày thành đạo, từ một vị vua bỏ ngay già tới cái kinh thành đạo 6 năm, 32 năm sư không đủ để mà đối năm của 6 năm của Đức Phật. 32 năm sự tu học của sư không đủ để đổi cái 6 năm thành ngày thành Phật. Thì cứ tự nhìn lại cái cộng đường của cô tử còn mệt buồn, phải không các thầy? Còn xa lắm. Mà kiến thức Phật pháp là cái chìa khóa giải quyết cái màn vô minh, thoát khỏi khổ đau sinh tử, được giải thoát. Chúng ta cần phải có, mà không có nắm được cái gì cả, một chủ dài cứ tự đi mắc cái ước nguyện, với thời gian trôi lắng không có thành đạt được kết quả cuối cùng của con người. Cứ tự nhớ kiệt ha, cho nên tôi phải có suy nghĩ lại. Thôi chưa, rồi chúng ta qua câu kệ khác, câu kệ thứ hai. Chúng tử đi qua câu cầu thứ hai coi thì sư sẽ nhìn câu của tử ở đây và biết câu cuộc kệ nào hấp dẫn bê liều mà không học, hấp dẫn bê liều mà học. Lớp học này lớp nhất mà tử nghe kệ không, lớp học này lớp nhất chúng ta phải học cho được bất cứ cái rồi. Chúng ta qua câu kệ kế để chúng ta thử coi nó ra sao, để chúng ta chiêm nghiệm là giải Đức Phật. Vui hạnh xuất gia khó, vui hạnh xuất gia khó, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, sống với bạn mà không đồng với mình á thì cái đó là gì? Khổ đến cho mình. Sống bạn không đồng khổ, cho lăn luân hồi, khổ vậy chớ sống luân hồi, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ, chớ chạy theo đau khổ. Câu kệ Pháp Cú này là gì? 302. Rồi, chúng ta đọc câu kệ này, chúng ta tìm hiểu cái nghĩa chính của câu kệ này các bạn. Vui hạnh xuất gia là khó, tại gia sinh hoạt là khó, sống bạn mà không đồng với ta là khổ, cho lăn luân hồi là khổ. Vậy chớ sống luân hồi mà cũng chớ chạy theo đau khổ để của mình đau khổ. Có người nào biết không? Nghe cái câu cuối có gì? Có người ghi rồi. Chạy theo đau khổ để mình bị đau khổ. Nghe chưa? Nghe chưa? Cười lên đi, thế giới cười với bạn. Khóc lên đi rồi bạn khóc một mình nè. Nghe chưa? Chú tự xong cái câu kệ đi chưa? Ta đọc qua. Vui hạnh xuất gia có, tại gia sinh hoạt có, sống bạn không đồng là khổ, trôi lăn luân hồi là khổ. Vậy chớ sống luân hồi mà chớ chạy theo đau đau khổ. Như vậy thì trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy ý nghĩa chính trong câu kệ này ở đâu nè. Trong câu kệ chính có câu kệ này là ở đâu nè? Luân hồi hả? Khổ. Khổ nghe cái khổ liền nè. Chiếc cho là khổ liền nhiều khổ, nhiều khổ lặp đi lặp lại đó à, mà lặp đi lặp lại mình cứ la lên hoài mình đau khổ đó. Nói nè, nghe chưa? Cũng tự thấy cái câu này cái điểm chính cái câu kệ nó là khổ không nè, đúng không? Chịu chưa? Chịu. Nghe này, câu kệ chính câu kệ này là gì? Là biết cách sống nữa. Chúng ta phải biết cách sống, chúng ta biết sống cho nên là sống, sống cho cái giá trị của sống, sống đừng đau khổ, sống đừng bị luân hồi. Cái đó là biết cách sống. Quý tử nghe kịp không? Rồi, trong câu kệ này chúng ta thấy cái sống ở đây Đức Phật đưa cho ta hai cái con đường để mà chúng ta suy nghĩ mà hoàn toàn là gì, đối diện với nhau. Một bên là được con đường xuất gia, một bên con đường là gì, tại gia, mà cả hai đều gọi là khó. Mà khi chúng ta nhìn thấy hai con đường này là khó mà chúng ta không vượt qua thì chúng ta có hai cái khổ, nó có hai cái khổ. Mà khi chúng ta không qua được hai cái khổ này thì chúng ta sẽ thấy vừa luân hồi vừa đau khổ, vừa luân hồi vừa đau khổ. À, tôi thấy rõ nhưng có kệ nó thấy gì đó, tôi tự nghe kẹp không? Đưa Phật đưa chúng ta hai con đường để chúng ta có nhận xét. Một bên là xuất gia, một bên tại gia. Mà cả hai chúng ta thấy xuất gia cũng khó mà tại gia cũng khó, chúng ta có khó. Thì lúc bây giờ chúng ta có hai cái khổ. Mà chúng ta không vượt qua được hai cái khổ này thì chúng ta trở lại con đường luân hồi để mà chịu đau khổ. Chúng ta thấy gì? Nó ai gì đó? Câu kệ nó nằm ở trong cái cách sống của Phật tử. Và Phật tử phải quyết định cái sự sống của Phật tử do cái tư duy của tử đã chọn lọc rồi. Nghĩ đi, ở đây trong câu kệ bên đây chúng ta còn cái chữ tư niệm chưa xóa. Chúng ta quay trở lại bên đây, ta đối diện lại cái vấn đề này. Thế thì vui hạnh xuất gia có, quý tử nghe kịp không? Vui hạnh xuất gia có, thế nào gọi là xuất gia? Thế nào là xuất gia? Nói cho xin nghe. Ra khỏi nhà là xuất gia phải không? Nãy quý tử là xuất gia rồi. Phiền não nhà sư. À nhà sư. Cái gì mà chỉ sư không à? Đi shopping cũng là xuất gia thầy. Hả? Đi shopping cũng là xuất gia. Đúng rồi, đó, đi shopping là xuất gia rồi đó. Ghê không? Cái câu nó ghê quá. Xuất gia. Hả? Các áo ly gia. Ra khỏi căn nhà vô cái chùa lớn. Cô tôi nghe kèm không? Nhà đó là thế nào là xuất gia? Thế nào là xuất nào xuất gia? Hả? Và đừng tự này cho xin nghe. Thế nào là xuất gia? Tiếng Bali nó có hai từ. Tiếng Bali nó có hai từ. Cô tôi coi. Không ngẫu nhiên mà tiếng Bali nó có hai từ. Để rồi chúng ta suy nghĩ. Cái từ thứ nhất là Nekhama. Nekhama Bappa Bappa Bappa Chati. Hai cái từ Bali Bappa Chati. Nekhama và Bappa Chati. Hai cái từ nó khác nhau. Cái từ Nekhama cũng gọi là xuất gia, Bappa Chati cũng gọi là xuất gia. Như vậy thì hai cái từ này nó khác biệt với nhau. Tại sao có hai cái từ này? Cái tên nghe thấy không? Cái đó thì khi mà chúng ta đi vào trong cái từ ngữ Bali cổ ngữ xưa kia, Đức Phật ngày dùng hai cái từ này ngữ kia, hãy nên Nekhama và người đang hành con đường xuất gia. Đức Phật nói người đang làm Bappa Chati, hai cái tiền nó khác nhau. Đức Phật nói này người kia, hãy làm con đường Nekhamma. Mà người đang làm con đường ra khỏi Nekhamma này, đang thực hiện con đường Nekhamma này, Đức Phật nói người đang làm bắp bát chả tí. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái từ ngữ Pali mà chúng ta tìm lại cái cổ ngữ xưa kia. Đức Phật ngày dùng có ngụ ý gì? Nekhamma là ní cộng với Kamma, nào cộng với Kamma, ní là không, Kamma là dục, tức là gì? Ly dục. Chúng ta phải ly dục, tức là có bao nhiêu ly thì dục hết. Đó nè, đây là ly dục, đây là dục ly, phải là, nghe chưa? Nghe chưa? Bắp bá cha tí là thọ, thọ giới xuất gia, thọ giới xuất gia tức là trở thành tỳ khu hay sa di, bắp bá cha tí tức là thọ giới xuất gia. Thì khi nào họ ly dục, họ đi vào con đường gì? Thọ giới của người xuất gia. Quý vị nghe kịp không? Ngày nào mà họ chưa ly dục thì hình tướng xuất gia chứ không phải tâm lý xuất gia. Quý vị nghe kịp không? Ngày nào mà họ chưa ly dục, hồi nào họ chưa ly dục thì chỉ là hình tướng xuất gia, thọ giới mà thôi, chứ không có tâm lý xuất gia. Quý vị nghe kịp không? Đó là tướng chứ không phải là tâm. Chứ đó họ vô họ làm tướng không à, chứ không làm lính bắt mình hầu hạ không. Tôi nghe kịp không? Còn tâm lý xuất gia lúc đó họ thu thúc lại, họ không dám làm tướng, họ làm binh sĩ cũng được đó. Tôi tưởng nghe kịp không? Mà họ là ẩn sĩ vì họ lý dục. Tôi tưởng nghe kịp không? Bây giờ khi mà chúng ta nói vui hạnh xuất gia thì chúng ta ở cái góc độ nào? Tôi tưởng ở góc độ nào? Khi người ta nói tới sự xuất gia, nhưng là vui hạnh xuất gia thì ở đâu? Cái trước hay trên? Cái dưới này, cái trên trên dưới sợ, tôi sợ cái câu thì hổ lắm em nè. Rồi cứ tự đi con đường nào cũng tự đang chọn nè. Giờ đi dưới, trên dưới luôn nè. Tôi nói nổi rồi, có hai mà chọn trên dưới luôn. Con cả đặt rồi, nghe chưa? Trên trước dưới sau, thì đi dưới trên mà có trước rồi dưới mới có sau chứ. Cứ tự nghe kèo không? Như thế anh đấy là quý tử thấy vui hạnh xuất gia là khó, là ní khăm má, ní khăm má. Quý tử cắt ly dục thì khó lắm, cắt ly dục thì khó lắm. Quý tử nghe kịp không? Không phải dễ xuất gia đâu. Người nào mà có gia đình rồi đó là còn khó hơn là cái người không có gia đình. Quý tử nghe kịp không? Cái người mà không có gia đình đó họ đi dễ hơn người có gia đình. Mọi người có gia đình là khó đi lắm. Quý tử ngồi nghiệm ra đi. Ở đây quý tử đi được không? Đi. Thôi hẹn kiếp sau đi. Má có trong tay. Thầy đang có. Chùa đang mọc lên. Mà thôi tại kiếp sau đi. Là như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Các ấy. Lúc nãy quý tử nói các ấy đi ra. Thì xưa thưa rằng là vậy, các ái mà ly dục chứ mà các ái ly gia. Khi mà quý tử mà còn nói các ái mà ly gia, tức là cắt đi cái tình cảm mà rời qua căn nhà và vô trong chùa tăng trưởng ái lên, da nó bự bự ra. Tôi nghe kịp không? Các ái ly dục chứ không có các ái ly gia. Không phải bỏ căn nhà nhỏ mà vô ôm cái chùa to. Tôi nghe kịp không? Cái đó không có. Nekhamma là cắt cái ái dục, giết chưa ái dục, dần dần nó đấu tranh, giật cấu xé, nó giật lộn trong tâm thức ta, phải làm như thế. Quý tử đọc cái bài, giống quý tử đọc cái quyển sách mà của nhà văn hào người Đức Hermann Hesse và đôi bạn, một cuộc đời có hai người bạn, một người vượt hàng rào phá giới rồi khỏi chủng diện, một người ở trong chủng diện ngày dần dần, tới cuối cuộc đời người bạn kia trở về tới chủng viện. Tốt thu đèn hết, mà người bạn cuối cùng vẫn còn nằm trên chiếc trần nhà, nằm trên giường ngó ra trần nhà, dần dần dần dần. Chứ từ đọc cái quyển sách của Herman Hesse, của nhà danh hào người Đức, nói về đâu bạn, đó chúng ta thấy bản chất. Một bản chất bên ngoại phần, một bản chất bên nội phần. Bản chất bên ngoại cảnh, một bản chất dần dần nội tâm. Tu nó là như vậy đó. Do đó đó quý tự sẽ thấy sự xuất gia thật sự là khó khi chúng ta chứa các đức ý cái gì. Nó chỉ là hình tướng. Sự xuất gia khó lắm, khó vô cùng. Mà nó nhỏ hơn nữa, xuống cái mái tóc đó, nguy hiểm vô cùng. Xuống cái mái tóc nguy hiểm vô cùng. Đấm đo dần dần cái mái tóc tôi lẽ nào mà ra đi khỏi cái đầu này. Đó đó, cứ giữ mãi, giữ mãi để rồi mãi mãi không rời. Nó mới tưởng theo, nó từ đen tới vừa đen vừa trắng, rồi từ đen vừa trắng trở thành là đen rồi. Nó có khác theo màu, nó có màu, rồi từ đó nó đen mãi, không có bao giờ trở lại đen trắng nữa. Và tự giữ đó cho tới ngày cuối cùng thì trắng trở là đen, đen trắng trắng đen, rồi cũng ra ra đi. Có thể nghe kịp không? Rồi có khi nó ra màu khác khác nữa. Họ nói mà không được nghe không? Nhà đỏ đó, điều hành xuất gia khó lắm. Điều hành xuất gia khó lắm. Vậy không? Thế thì điều hành xuất gia mà khó thì tại gia sinh hoạt vốn là khó. Nó hút sức người mình mâu thuẫn à. Thấy không? Vậy là có tưởng thấy con người mâu thuẫn. Tôi cũng khó, mà ở nhà cũng tôi khó nữa. Thì sao giờ? Đường nào cũng khó hết. Có thấy không? Vô chùa tôi cũng khó, mà về nhà tôi cũng khó. Thì chúng ta ở quý Phật tử ở đâu? Ở tù. Còn người đó mình là đường đó. Tu đường đó. Nghe, nghe có tu đường nè. Nghe tu đường. Sư mới nghe lần đầu tiên cái lớp này có tu đường nha. Để sư coi là coi tối nay lập địa điểm có tu đường không. Nên nghe kiểu không? Cái đó có tỉnh thấy không? Xuất gia thì cũng khó. Có nhiều người họ hỏi sư đi vô tu làm gì trong trọng vậy? Đứng ngoài chùa nói đó mà sư đâu làm gì trong trọng vậy? Sư nói đâu biết? Không dám vô, không dám vô sợ. Anh sợ ở trong đó không nhỉ? Sợ cắn nhức bèo trong đó không dám vô. Lạ lắm, cảm thấy lạ lắm. Hả? Nó là hay vậy đó. Họ cứ hỏi sư không biết à. Hả? Họ trong trọng có gì vui mà sẽ cười cười hoài vậy. Vô biết. Không dám vô nè. Không vô, lạ luôn rồi đó. Mà gặp nhau là buồn không à. Gặp là buồn không à. Gặp mặt là buồn. Sư ơi khổ lắm sư ơi. Sư khổ lắm. Sư ơi cũng khổ lắm. Khổ không? Khổ nhiều lắm. Khổ. Vô tô đi. Không dám vô đâu. Yeah, như vậy đó. Con người ta dĩ đầy như vậy đó. Mà cứ khổ hoài nha. Mà cửa nó rộng mở người lắm. Vô mấy cô xuống đi. Tầm hát đâu có trọng đâu. Chạy vô. Chạy vô luôn ha. Nhưng mà không ai vô hết. Nguy hiểm lắm. Sợ gắn rít cọ bèo trong đó không à. Để tôi nghe kẹt không. Do đó là vua hạnh xuất gia thật là khó. Mà Đức Phật kêu vui. Vui phải không à? Sinh hoạt á, tại gia là khó, nhưng mà người ta đeo đeo níu, đeo níu. Để rồi chúng ta có hai cửa, hai cửa đi. Thiên đường hữu lộ vô nhân đạo, địa ngục do môn hữu khách tạo. Cái hai câu này, hai câu này, cái tôi sẽ trở lại hai cái câu này, cứ đối diện lại. Ở nhà cũng tự sinh hoạt mà khó đó, nó gây cũng tự phiền não, mà trong phút giây phiền não đó cũng tự bức tử tại đó, chết tại đó. Bốn đứa áp đạo đến liền, bốn đứa áp đạo thôi. Một phút sân hận đó là cũng tự đi tới cái địa ngục liền, dễ dàng lắm. Mà đi vào trong đường tu á thì cũng tự sẽ thấy khó vô cùng, không có đi nói, không đi tương đối. Vào Phật, vào cái chùa thấy Phật muốn, muốn tu về nhà thấy cũng thấy Phật luôn. Người lại tu không thành, không thể tu. Không biết sao nữa. Vào chùa thấy Phật muốn tu, à xin nhìn ra được rồi. về nhà thấy xe mới là tu mà. Là như vậy đó. Vậy đó. Một chiếc xe mới thôi cũng không tu được rồi đó. Mình tin nghe kịp không? Rồi, sống bạn không đồng thật là khổ. Thế thì cứ tự tìm ra ai mà là bạn đồng hành với quyết tử được. Trong cái tuần vừa rồi ở tại Quan Nghiêm, sư giảng về kinh Kiết Tường đoạn cuối và kết thúc, chú nói sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta là chi kỷ, mấy ai trong đời có chi kỷ chứ anh. Ngày hôm sau sư về tới chùa Tâm Pháp, sư nhận được cái mail, con nghĩ con là chi kỷ chứ anh của sư rồi đó. Lạnh lùng sư gió rồi kìa. Con nghĩ con là chi âm chi kỷ của sư rồi. Sư luôn sư chạy ra ngoài cửa Phật sư đốt cái nhà mua mà. Vậy là sư cảm thấy sư hạnh phúc quá. Suốt trong đường đi uống mất người chi âm chi kỷ quá. Giờ có người bản hiền đồng hành với mình rồi chi kỷ chi âm rồi thì sư hết khổ rồi. Thế tôi nghe kẹt không? Còn quý Phật tử có chưa? Quý Phật tử có chi âm chi kỷ chưa? Mà không có thì phải lên Quan Nghiêm đi tìm. Tự nhiên kêu không mấy bi quý tử tìm ra được tại chùa Quan Nghiêm. Sư mừng quá chừng khỏe rồi, từ nay sao sẽ có gì sẽ chúc qua chị anh chị kỹ sư. Tại vì có chị anh chị kỹ biết có nếu trên đầu chúng ta chưa có được rồi biết tự nhiên kịp không. Thế thì chúng ta tìm sống bạn trong đời mà không đồng với ta là khổ. Tại sao bạn là không đồng với Phật tử? Ai là người cao hơn Phật tử? Ai là người ngang bằng Phật tử? Ai là người dưới hơn Phật tử mà Phật tử nói là bạn không đồng? Cái khó là nơi Phật tử đang đặt cho cái khổ cho chính mình. Xét nét, đánh giá, cân nhắc, lựa chọn. Này không phải, được chưa đủ, chưa đúng tiêu chuẩn. Giác pháp, cuối cùng khổ cho mình. Là như vậy đó. Phật tử nghe kịp không? Để đó Phật tử đừng có đặt một cái level nào trong cái tiêu chuẩn nào để có là bạn chi âm chi kỷ của ta. Cứ tỉnh nghe kiểu không? Hãy coi ta thật sự đúng là người đáng để mà ta kết giao với mình hay không. Đừng nói mình là tôi không được kết giao được với bạn. Cứ tỉnh nghe kiểu không? Sống bạn không đồng, chính mình chuốc khổ vào thân, chứ không nói là ta khổ trong đời vì ta không có bạn. Cứ tỉnh nghe kiểu không? Cứ phải cẩn thận cái câu đó. Nếu quý tử không thấy được câu đó thì quý tử đang đi tìm con đường gì? Khổ, chứ không phải là quý tử không có bạn trong đời. Quý tử nghe kịp ha. Trôi lăn luân hồi là khổ. Thế thì tại sao chúng ta trôi lăn luân hồi là khổ? Tại vì chúng ta không thấy luân hồi là cái chi, và chúng ta chưa hiểu luân hồi là cái chi, cho nó mới là khổ. Cứ khi chúng ta hiểu được luân hồi, định nghĩa được luân hồi, nắm được ý nghĩa của luân hồi thì chúng ta không còn khổ. Thế thì gọi là luân hồi là cái gì? Tiếng Bali gọi là samsara. Samsara, tiếng Bali gọi là luân hồi. Samsara là luân hồi, tức là gì? Lặp đi lặp lại. Luân chuyển, hồi quy. Luân chuyển, hồi quy. Luân chuyển, hồi quy. Lặp đi lặp lại. Một vòng tròn, luân chuyển, hồi quy. Thế thì một ngày hôm nay và ngày hôm sau luân hồi. Một ngày hôm nay và ngày mai luân hồi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay lặp lại luân hồi. Chúng ta không cần phải nói tới con đường luân hồi của các cõi mà lặp đi lặp lại trong từng kiếp, trong nhiều kiếp chúng ta không cần nói tới đó. Luân chuyển hồi quy, sáng mở mắt, tối nhắm mắt, lặp lại ngày nay và ngày mai, không gì thay đổi, luân hồi trở lại. Cứ tính nghe kịp không? Do đó đó, cái chữ này trôi lăn luân hồi là vì chúng ta như hồi nãy sư nói, ước nguyện không thành để chạm mắt đánh mất thời gian, sự thành đạt không tới, từ đó gọi là gì? Trôi lăn luân hồi. Ước nguyện mình không thành, thành đạt không có, thời gian đôi nó trôi qua, chúng ta không nắm bắt được cái gì cả, thì gọi là trôi lăn luân hồi. Khổ đến cho chính mình, khổ đến cho chính mình. Quý tử nhìn một đứa bé, quý tử nhìn một đứa bé mà nó cãi cha cãi mẹ từ hồi nhỏ, nó không chịu lo ăn học, kêu nó học nó ré nó khóc, hay nó giận nó giỏi nó không quan hỷ, rồi thử nghĩ mới tự thấy con đường nó trố lăng ngày cũng như đêm, ăn như ngủ, không có học hành gì cả. Thì con đường nói gì? Con đường khổ nó đã đến. Vì tại sao? Nó để trôi trố lăng của sự luân hồi. Ngày này lặp đi lặp lại, ngày mới lặp đi lặp lại của ngày mai, lặp đi lặp lại. Do đó gọi là trối trố lăng luân hồi. Chỉ vì mình cũng vậy, mình cũng vậy. Khi ta gọi là người Phật tử mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, ngày hôm nay không khác như ngày hôm qua, và ngày mới không khác như ngày hôm nay. Chúng ta biết như vậy đó là chúng ta đón nhận cái gì? Khổ đang gặm gặm nhấm dần cái cuộc sống của mình với thời gian, mà chúng ta bất lực với sự cải tiến cho nó, đẩy nó kịp. Quý tự nghe kịp không? Do đó nó gọi là trói lắm luân hồi. Chỉ khi chúng ta thấy được như vậy đó thì Đức Phật kêu chúng ta vậy, đừng sống luân hồi, đừng chạy theo đau khổ. Tại sao gọi là đau khổ mà phải chạy theo? Quý tử đang sống trong này, quý tử, mà Đức Phật nói quý tử đang chạy theo cái đau khổ. Là vì quý tử đang chạy theo, hay là chúng ta đang chạy theo, sư của quý tử đang chạy theo những cái ảo giác, những cái ảo vọng, những cái ảo tưởng mà chúng ta không thấy thật. Mà chúng ta đang chạy theo trong cái thỏa mãn chúng ta từng ngày, từng phút, từng giây. Người ta tưởng nó như là của chính mình. Do đó Đức Phật nói gì? Mình đang chạy theo cái gì? Chạy theo cái đau khổ. Chạy theo cái đau khổ mà mình không thấy, mà không thấy. Bước ra cửa, hiện tại nhà, dù không giàu xuất gia, ở tại nhà chúng ta đang chạy theo cái đau khổ của ta, không khác gì cả. Rồi chúng ta lặp lại nhìn gì sao cũng cái trôi lần. Do đó Đức Phật sống trong mà luân hồi và chạy theo đau khổ. Là lúc bấy giờ tử có hai cái khổ thật sự khó trong đời chúng ta sống được trong đời này, không được an vui rồi. Nhất thất nhân thân, dạng kiếp năng tái phục. Khi mắt thân làm người, khó chỗ là làm người lắm. Mà chúng ta thấy như vậy đó, mà chúng ta không qua được, không qua được cái giai đoạn đó, chúng ta không cưỡng lại cái được những cái nghịch cảnh đó, chúng ta lặp lại. Rồi chúng ta cứ đi theo cái dòng đời nó luôn cuốn trôi. Chúng ta lặp đi lặp lại. Mắt thì có lo nhìn cảnh sát, tai thì cứ tiếp tục lo nghe âm thanh, mũi thì tiếp tục chạy đến mũi người hơi, lưỡi cứ tiếp tục đón nhấn vị giác, thân cứ tiếp xúc những cái sản xuất của về những gì mình đã tìm được, cái thân ý cứ chạy theo những ảo tưởng suy nghĩ mông lung. Thì chúng ta cứ chạy theo sáu căn, cứ chạy theo sáu trần. Còn chúng ta cứ cho lắng, và Đức Phật nói gì? Cho lắng thiệt đau khổ, chạy theo sự đau khổ. Có con mắt nào chúng ta thỏa mãn được một cảnh sắc không? Có âm thanh nào chúng ta được thỏa mãn với lỗ tai ta nghe vừa đủ không? Không bao giờ đủ. Có một cái lưỡi vị nào mà chúng ta đón nhận cái cảm giác ăn uống mà chúng ta thỏa mãn được một kiếp một người mình không? Không bao giờ đáp ứng. Và chúng ta cứ chạy theo như vậy. Sáng tự bắt đầu mở mắt ra, ở dưới tâm pháp đó, sư có một đứa bé 11 tuổi mà mẹ của nó nói sáng mà mở mắt ra chưa đánh răng xuống miệng hỏi má sáng ăn gì. Chưa đánh răng xuống miệng hỏi má sáng ăn cái gì. Mẹ nó cứ đưa cái răng xuống miệng, nó háo trả lời, nó mới đưa cái răng xuống miệng. Quý tử nghe kèm không? Còn chưa nó chạy chơi đùng đùng đùng đùng á. Còn chưa nó chưa vô, sao có đoạn chưa? Nó mẹ nó vẫn tiếp tục, còn chiều tối nữa. Quý tử thấy không? Đó là sự lập. Lập đi lập. Con người của mình có không? Vẫn có. Quýnh bệnh chúng ta cũng chẳng có. Chúng ta cũng tiếp tục phải lo mãi. Còn sức khỏe phải ráng làm, còn không có sức khỏe thì khổ lắm đó. Do đó chúng ta đang chạy đua với những cái gì mà chúng ta đang gọi là gì, phải nhịn nắm giữ. Chúng ta đang nắm giữ. Có một vị sư xuất gia là Sa Di, học về pháp vô ngã của sư đang dạy ở bên Việt Nam. Vô ngã là không có chi của ta. Ông ta học được học pháp vô ngã, sắp về thăm má anatta tí, không có pháp nào là của ta cả. Thân này cũng phải là của ta, suy nghĩ này cũng phải ta, và những tư duy này cũng phải là của ta. Hãy nhận thức đó là vô ngã. Ông ta học, ta nghe, ta học cũng hiểu, ghi chép xuống. Đó đó, ngoài hành lang của cổng chùa, mấy sư được nghe ông ta nói vô ngã, thân này phải chi của ta, cô do đó cố gắng giữ đừng để mắt. Thân này không phải của ta, thân này không phải của ta, vô ngã, cố gắng giữ đừng để mắt. Phải có thể biết cái đó không? Đó là vô ngã. Phải có thể biết cái đó không? Vậy đó, cứ tự thấy, vẫn có trong đời. Cứ tự theo, chạy theo đâu không? Thấy chưa? Thầy theo đó. Do đó vẫn nói như thường, mà hiện hữu trong có, có trong bà, trong ngôi chùa này. Quý vị sẽ thấy sự thật là như vậy đó. Thế thì bao lần chúng ta bị đau khổ, bao nhiêu lần chúng ta phải bị chìm đau khổ, rồi bao nhiêu lần chúng ta đối diện cái đau khổ, người ta thề không muốn đáp lại cái sự đau khổ này, rồi chúng ta có hết đau khổ. Có những người họ thề, có những người họ suy nghĩ, không làm, sự đau khổ đến cho họ nữa, rồi trở lại dẫn dắt thiền bài sự đau khổ của chính họ. Người ta thấy người mẹ nhìn thấy cảnh con vẫn thấy đau khổ của một tình thương của người mẹ, người con cứ hiếu thảo với người mẹ, nhìn thấy người mẹ vẫn thấy cái sự đau khổ của người con, nhìn thấy thương mẹ đau khổ vẫn đi lặp đi lặp lại. Không rồi, kêu họ xuất gia không được, kêu họ tại gia họ hoan hỷ và họ không dám bước vào con đường xuất gia, thì họ nói rằng là gì? Khổ lắm. Cứ tự nghe kìa, có nhiều người như vậy đó. Sư thầy họ bàn tay của sư ra, một bàn tay phù thủy họ ra tông đi, ở đời khổ lắm. Dạ, để con suy nghĩ lại xem. Vẫn có như thường á. Đau khổ, đau khổ. Một đứa con trai mà sư được nhìn thấy kéo nguyên một các bạn, nguyên cái tổ kiến, trưng bày tất cả những vật pha lê trong tổ kiến đó, lật đổ nhà xuống, thì người ta không được giữ ý. Nó đi lên trên cái những diễn kiến đó, cắt cha máu chân nó, người mẹ khóc hồng. Sư tới, mà sư tới để mà giải đáp cái trạng thái căng thẳng giữa hai mẹ con. Sư mới nói chuyện đông nó còn có đó, hãy băng bó với thương với chừng, đừng có hành hạ sát thân bằng cái lòng khổ dục kế với người mẹ. Người mẹ khóc còn cho trạng thái không khuyên giải được người con, sẽ nói không có gì mà khóc, nước mắt không đáng để xảy ra những cái chuyện nào mà đang làm khổ dục kế này. Đi vào đường xuất gia tu, không được sư sẽ đi về chùa đi. Mấy có thấy em á, nó nhiều người thấy vẫn có nhưng có hiện bài, cái tính ấy kiểm pháp nhỏ đó thì tất cả là chúng ta chút lấy, gánh lấy và ôm lấy, để rồi chúng ta không buông, không bao giờ buông. Tôi từng thấy không bao giờ buông, mà khi chúng ta đã bám dính rồi đó, chúng ta sợ mắc lắm, tại vì đây là cổ quý, không bao giờ chúng ta buông. Cổ quý mà, cái tên cái kiểm pháp do đó ở đây chúng ta sẽ thấy xuất gia và tại gia, sống bạn không đồng, tô lăng luân hồi, hai cái đường đó chúng ta đừng chạy theo. Mà Đức Phật vẫn nói, tại vì tại sao chúng ta còn dính nó trong cái trong cái dục không ra được. Cái dục này nó đeo đuổi ngàn năm, đeo đuổi ta muôn kiếp, và đeo đuổi chúng ta vẫn còn tiếp tục và không buông tha ta cả, không buông, không bao giờ nó tha tới chúng ta. Chúng ta lỡ rồi mà cho nó lét luôn, chúng ta nghe kẹp không, lỡ rồi mà cho nó lét luôn, không cách nào chữa. Quý tử nghe kẹp không? Vì chúng ta không có chọn con đường chọn lựa. Quý tử nghe thấy biết bao nhiêu người đã đến với Đức Phật, thời Đức Phật đang tại thế, mà ngày nay nước Ấn Độ vẫn còn hiện hữu. Chúng ta không có gì là thắc mắc. Ở trên nước Mỹ này, một nước đầy đủ cái sự nung lụa của vật chất, đầy đủ về cái trạng thái thú vui gặp giác của nước Mỹ này, một nơi đáp ứng được tất cả nhu cầu của con người, làm sao họ tu được? Làm sao họ tu được? Thanh niên cũng khó tu, trung niên cũng khó tu, mà lão niên cũng khó tu, hẹn kiếp sau tu mà thôi. Hẳn ra bây giờ là như vậy, tại vì chúng ta có đầy đủ đáp ứng, đầy đủ nhu cầu để mà giải đáp. Và chúng ta sẽ thấy cái gì nó cũng đang có, và có đang bị đám cám dỗ dữ lấy, không ra khó ra lắm. Tôi thấy rồi chùa ta mọc lên, người tu không có, còn Phật pháp không có việc duy trì, con đường chúng ta trở lại gì? Chạy theo đau khổ, không thấy con đường luân hồi. Thật sự là khó khổ, khổ trong đời này chúng ta không thể biết. Cứ tin nghe kịp không? Rồi chúng có cái này cho chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta không quyết định. Đức Phật ngày trải ra hai con đường chúng ta ra đi, thẩm đạo quắc tuần vừa qua chúng ta đã học, hôm nay chúng ta học lại cái thẩm gì, tập lục hay thẩm linh tinh, thì chúng ta sẽ thấy hai con đường Đức Phật đã trải ra, tại gia như vậy này, xuất gia như thế này, mà chúng ta tìm không được có con đường mà xuất gia, chúng ta không ra khỏi con đường tại gia mà chúng ta vẫn còn bị sinh hoạt, có đó chúng ta không có ai mà chi cây chi ấm để giải đáp chúng ta, còn con đường luân hồi chúng ta lặp đi lặp lại, luân chuyển hồi quý, chúng ta thật sự là khổ. Mà chúng ta đang trải trong sự đau khổ này, chúng ta không dừng lại. Chúng ta không dừng lại, chúng ta cứ tiếp tục trải. Quý tử sẽ sợ hãi khi một ngày chúng ta cứ tiếp tục lo ăn và rửa chén. Không có gì sợ hãi. Mà vô chùa có một y bù lắm chứ. Không có thay đổi gì hết trơn. Tôi nghe kịp không? Có nhiều người Phật tử họ coi đĩa của sư đó, tuần này tuần kia, ủa sao ông sư có một y mặc hoài. Họ nói vậy, sư có một y mặc hoài. Thế đó, thì sư quên nói chứ, mặc một y đó mà cũng muốn chết rồi đó. Mặc một y không cũng chết rồi. Quý tử thấy cái y nó dài, nó bự lắm, giặt khổ lắm. Quý tử kêu, hồi bây giờ qua đây có máy giặt á, còn bên Việt Nam sẽ giặt giò tay không? Hắn là khú lắm, khú vô cùng. Nhà đó người tự nhiên nó lợi với người ta, lợi ghê lắm. Nhà đó đó người tự sẽ thấy có những cái trong đời này mà con người ta biết lựa chọn và người ta biết biện luận để lựa chọn của họ một cách rất là khôn khéo. Để gọi gì? Họ ở trong đời trong cái trại thay đau khổ mà họ nói nhỏ là gì? Thú đạo thường. Chúng ta qua câu kệ khác. Rồi chúng ta qua câu kệ mà chúng ta sống câu kệ chứ mà chúng ta nghiên cứu trước khi qua cái phẩm này. Ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình. Sống thoải mái ở rừng sâu, phát cú 305. Cái chưa? Câu kệ phát cú này chúng ta sẽ thấy qua. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu, phát cú 305. Cứ tự đi cái câu kệ thì xong. Sống chưa nào? Rồi, ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Ý nghĩa chính nó nằm ở chỗ đâu? Tự điều phục. Bên kia tự, bên đây điều phục. Kết hợp nhau giống nha. Đó là bên sướng, bên quả, bên tùy ha. Bên kia kịp ha. Và cái câu kệ này, điểm chính nó nằm ở đâu? Một mình. Thoải mái. Tôi cũng được đọc hết luôn. Cái lớp này nó hay nè. Cái lớp này tôi thấy quý lắm à. Chú tìm cái lớp nào bằng lớp này. Chia nhau để mà dí ông sư thôi. Để mà câu nằm có cái chính đó. Nên nghe kìa hả? Nghe rồi. Được chưa? Đọc hành nè. Rồi sống. Rồi cho nè. Mình đã quên nó sống mà bên đây sống nữa. Ai. Rồi chưa? Rồi. Cái từ cho sư nói cho chúng ta hết thời gian. Không cầu câu kệ này là chuyện chính của nó là gì? Chúng ta chọn cái chữ không thì chúng ta mới không khổ. Cái từ muốn lấy tất cả đều phải chọn cái chữ không, lúc đó chúng ta mới có. Cái từ không có nghĩ tự, cái từ còn nghĩ tới tự đó là nó sẽ còn đòi hỏi mình muốn có con người của mình. Điều phục cũng vẫn vậy, chúng con đòi hỏi mình phải nhìn lại con người của mình để mình điều phục. Còn cái này không buồn hết, không có giữ gì cả thì ta mới sống thành thị hay rừng già cũng như một không thái hay đó. Còn nếu mà quý tử còn nghĩ cái gì á là chúng ta còn có trạng thái đeo theo mà chúng ta đang nghĩ. Cứ tự nghe kịp không? Chúng ta muốn sống thoải mái mà chúng ta muốn buông bỏ, thì ở nơi nào để chúng ta được thoải mái? Chúng ta sống một mình mà chúng ta tự điều phục, mà chúng ta không muốn buông bỏ sự tự điều phục này, chỉ một giai đoạn mà chúng ta tìm lại tập thể. Cứ tự nghe kịp không? Chỉ một giai đoạn rồi chúng ta trở lại tập thể, tìm lại tập thể. Tại vì sống mình buồn. Chúng ta nghe kịp không? Do đó với cái người mà tìm được cái có nghĩa là chỉ không, không có và buông bỏ, không cần, không giữ, lúc bấy giờ một mình độc hành, ngồi nằm buồn chán, tự đi phục, thoải mái, đường già hay thành thị, không ảnh hưởng tới họ. Chúng ta nghe kịp không? Do đó cái nghĩa trong câu kệ này để chúng ta có một nhận thức. Thế thì ở thành phố là điều đáng chán, cường già có nơi trú ẩn trong một bậc ẩn sĩ tu hành, có phải như vậy không? Không phải như vậy. Không phải như vậy. Đức Phật không khuyến khích tất cả hàng đệ tử của Ngài chui vào cường già, ẩn trú trong hang sâu, ở núi trong hang động để mà gọi là tu tập. Không có. Tất cả những ngôi chùa mà thời Đức Phật Ngài đang có đều ngay tại thành thị, đều ngay tại những trung tâm thủ đô lớn. Thế tôi thấy không? Sao có thi các cô đọc chuyển lên một kỳ viên tự mà Bút Má Ga Má, một bà Wisaka dựng lên đóng vương tử cho Đức Phật. Tất cả những nơi đó không có rừng già, không có hang sâu, không có núi hẩm, mà Đức Phật vẫn dựng ngôi chùa ở đó. Mà Ngài ở đó 20 năm trường, 19 năm, 6 năm đưa nơi đông sư tử, 19 năm Ngài ở cái kỳ viên thị xá. Ngài không có phải ở trong rừng già. 45 năm là hết nửa đời người Ngài ở tại nơi thành thị, ở nơi tại chú thủ đô. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà trong câu kệ này để cho chúng ta thấy, con người mà muốn sống mà thật sự muốn được cho mình được an vui, thoát khỏi những khổ, thoát khỏi những cái khó, sợ luân hồi đeo đuổi chúng ta còn, họ phải biết chứ không. Họ phải biết chứ không. Chứ không đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của họ được đáp ứng. Chứ không họ sẽ được thoải mái, được những cái gì mà họ muốn điều phục. Chứ không họ không đáp ứng được thì điều phục để được thoải mái chỉ là một hình tướng, thời gian sẽ trả lời. Đây là tập thể sự hòa hợp và trong chứ sự chạy cho đâu. Quý tư nghe kịp không? Do đó trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy cái chữ không. Mà chữ không này chúng ta làm sao có, làm sao có, làm sao chúng ta nói được cái chữ không này trong con người chúng ta đang có. Ai sống ra trong đời này một mình một thân, khi mà mở mắt ra đời, không có. Không có một người nào mở mắt cả đời mà sống một mình được hết á. Không có người mẹ, người cha, cũng có xã hội đang ổng bồng đứa bé nó cả đời. Quý tư thấy rõ rồi. Còn làm sao mà họ nói rằng là đứa bé này lớn lên để còn có cả để người cậu không ra đi tay cắm, bỏ một mình, dần xa đi tất cả mọi người, độc hành, cũng được tu tập. Không có. Không có. Do đó đó, nghe tới cái trạng thái đó, người ta sợ hãi du hành xuất gia khó là cũng tại nơi họ thấy gì? Sống một mình chống gừng già, không được thoải mái, phải tự điều phục nữa, là như vậy đó. Có câu kệ này chúng ta so sánh với bên đây thật là đúng, đúng không? Tại vì sao? Ai mà chịu nổi con đường xuất gia, ai mà nói là phải giàu gừng già mà sống như vậy đó mới được là thoải mái. Do đó ta nói khó thai được xuất gia sống trong đời này cũng phải nói như vậy được. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, cái sự dằn vặt giữa cái tại gia và xuất gia thì chính con người mình đọc cho câu kệ này, đọc cho câu kệ này, một cái ám ảnh cho con người tại gia lo tư và suy nghĩ. Ai cũng vậy sao? Đi vào con đường mà chọn được xuất gia, các ái đi dục không có muốn ở trong đời này đều phải sống tự điều phục một mình nơi hương già, và không được phép buồn chán. Không được phép buồn chán. Người tu không được buồn, người tu không được chán. Buồn và chán, ông sư thật bánh chán. Sáng nay không được, không được buồn. Phật tử gọi điện thoại xuống: sư con khỏe không? Dạ khỏe. Sư con có hỏi nhà sư nghe, sư có buồn không sư? Cái câu hỏi đầu tiên sư hỏi bổ xuống điện thoại hỏi sư: sư có buồn không sư? Sư nói không có buồn. Thì cuộc đời sư không có buồn ha? Có chứ. Cái nào sẽ buồn? Tội. Tội, buồn ngủ. Sư cũng chắc cho lời được mà. Phải đánh cái đó. Anh sẽ có buồn? Có. Cái nào sẽ buồn? Tội. Mày không nè. Nhưng mà họ nghĩ con người sư như người tảng băng đá vậy đó, không có biết buồn nha. Nhìn cái bản sư này nặng ra toàn cười không à. Do đó đó thì họ nghĩ chắc con sư này sống độc hành không có buồn chán quá. Quý tử phải hiểu, không phải. Đó là một sự tự điều phục, sự dần co với một cái tâm lý của giữa hạnh xuất gia và người tại gia. Của người xuất gia như vậy, quý tử phải nhìn thấy rõ, đó là một cái tâm lý dần co, không có thể nào được. Nếu một tử sống trong một cuộc đời mà trải qua với một cái tuổi thơ đầy đủ mà sung sướng đó, con đường mà mới bước đầu vào con đường xuất gia, đó là một cơn sốc của người tử. Sư cũng vậy, một cơn sốc cũng đến sư. Từ một con người đang sống một chừng tay, một học vui vẻ, hạnh phúc, vui sung sướng vào con đường chùa, không có cái gì cả, cũng không có một cái gì, một cơn sốc, một sự chốc đánh với tâm lý của sư. Chịu không nổi, trời mưa hai thầy trò chạy xung quanh hết cái dãn đường đó, không có chỗ mà trú. Tại vì mái tôn nó lột hết trên rồi, không có chỗ trú. Chạy qua đây chút xíu cũng mưa, xuống chạy qua bên kia chút xíu cũng mưa, rồi chút xíu hai thầy trò ngồi đánh trống. Nhịp nhịp ngay chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc của con gần lên tới đầu gối, mà hai cái trò ở trong một cái giảng đường mà ngập nước, thấm á, sốc, cơn sốc đến với sư. Hồi xưa mình đâu có cái hưởng thụ từ đó, ở trong ngôi trường, mà ở trong ngôi nhà không có. Trời ơi, cái này không được buồn chán, không được buồn chán. Phải tự điều phục, phải tự điều phục. Khó lắm, quý tử nghe kịp không? Không phải đơn giản, do đó đó. Người ta hỏi vua hành xuất gia khó, thật sự là khó, thật sự là khó. Nhưng mà cái khó mà chúng ta không vượt quá, làm sao ta qua được cái khổ? Khó mà ta vượt qua, làm sao ta qua được cái khổ? Người học sinh không vượt qua cái khó của việc học, làm sao mà thoát được cái khổ trong đời này? Vì cách học mà không có công ăn việc làm tốt, cái đó là cái giá phải trả. Cái điều đó là chúng ta phải thấy. Mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta phải chối hay là tránh, né để tìm cái ngọt, cái ngon, cái sướng, cái không được khổ, làm sao bao giờ chúng ta có được hưởng hết cái cảnh khổ này. Quý vị tự thấy này. Như đó, ở đây tất cả đều cho chúng ta phải có một cái suy nghĩ. Cái gì gọi là khó? Cái gì gọi là chúng ta buồn chán? Quý vị tự trả lời cho sự nghiệp. Cái chữ buồn chán của tự ở đầu. Rồi, chúng ta mổ xẻ cái chữ buồn chán. Ở trong đời này có bao nhiêu người buồn? Ở trong đời này chúng ta có bao nhiêu người buồn, chán? Rồi có bao nhiêu người vừa buồn vừa chán? Thì hỏi trong đất này. Chán. Ghê quá, đất này cũng có nè. Sao mất thần ha? Cái gì cũng có gom gom vô ha. Ở trong đời này có bao nhiêu người buồn? Trong lớp học này chúng ta có bao nhiêu người buồn? Kể ba nha. Buồn trước. Người bao nhiêu người chán? Hai. Vừa buồn vừa chán luôn là ba. Nói cho chị nghe rồi. Tôi bây giờ từ từ nha, từ từ. Người buồn giơ tay lên. Còn có anh này nói nó khó hết mà. Người buồn, có người nào buồn giơ tay lên. Còn cái người không có hoặc là có câu tiếp rồi. Còn cái người nào chán cũng có mẫu luôn. Anh cũng có một người nó giơ tình nguyện giơ lên để mà chết. Rồi chán chán trong đời, còn có người nào vừa buồn vừa chán? Trời ơi, mái tóc bạc thơ vẫn còn buồn chán. Nó khó khăn như vậy đó. Quý tử thấy không? Nhưng quý tử thấy làm sao? Chúng ta làm sao? Rồi chúng ta tìm tại sao chúng ta buồn? Chúng ta buồn, chúng ta mới bắt đầu mới mổ xẻ cái chi pháp ra. Trong cái trạng thái buồn là hiện tượng là một cái gì? Bắt toàn nghiệm tiếng Bali gọi là Patiga. Patiga. Tiếng Bali gọi là Patiga. Mà trạng thái chán là sầu muộn. Tiếng Bali gọi là Soka. Sầu muộn. Soka. Hai cái. Quý tử nghe kịp không? Khi nào chúng ta có cái cảnh bắt toàn nghiệm thì ta buồn. Khi nào chúng ta có cái chán là chúng ta có một tâm trạng sầu muộn trong đời. Sầu muộn. Không có giả bày được. chán quá, không giải bài được. Cái này không được tiết lộ ra, cái này là nội tâm đang bị dằn vặt, chán lắm. Đời không có cái gì mà sung sướng hết đó. Tu đi, không được đâu, đừng nói tu. Đừng, quý mà tự bao, đừng bao giờ quý tự mà buồn chán gặp sư nha. Sao nói trước rồi đó. Khi nào quý tự vui mới gặp đại sư thì bạn chắc. Còn quý tự mà buồn chán gặp sư là chết. Tu đi, tu đi. Ông sư chỉ có mình là duy nhất khi tôi tu à. Thì lúc đầu thì cũng dài gà số ve là chạy lẹ về nhà. Đừng có kéo đó. Rồi chứ, rồi. Nghe nè. Giờ thì hỏi, buồn là bắt con nguyện. Tức là không được vừa lòng. Bắt là không. Nguyện vừa lòng. Tội nguyện là không được vừa lòng. Bắt con nguyện, mình buồn. Chán là mình sầu muộn. Buồn, chán là sầu bi khổ ai. Bắt con nguyện trong đời. Thế thì xin hỏi quý tử nghe, ai trong đời mà được tội nguyện, ai trong đời này không có sầu muộn? Quý tử tìm cho sư. Sư. Sư. Sư nào? Sư nó sẽ có buồn tối mà không? Buồn ngủ thôi. Buồn ngủ. Buồn ngủ. Vậy sư cũng dịp phút ha. Giữa trong lớp học này sư vẫn có là người đứng dĩ phốt là sẽ được không buồn chán phải không? Tưởng tượng thấy không? Mỗi lần sẽ cười là một nước mắt rơi không lệ. Nó mới ra cái tiếng là tu sĩ nhiều tập. Nước mắt cái gì tu sĩ nhiều tập chứ. Tại sao nó sẽ không buồn? Sao sẽ không buồn chán? Chứ đâu phải là máy robot đâu. Tôi nghe kể không? Vẫn có. Để sẽ kể cho người ta nghe những lúc này sẽ buồn. Mẹ sẽ mắc một cái buồn đến cho sư. Chưa đầy một năm, 9 tháng 10 ngày, đúng 9 tháng 10 ngày, bà sẽ lại ra đi. Hai cha mẹ sẽ đi cùng một năm, hai đại tang. Phải buồn không? Chán, chán là sao? Tại sao mà mình không làm kịp những gì cho cha mẹ của mình? Để mà cha mẹ ra đi, trong một năm, mình trở tham kịp. Trở tham kịp. Sẽ cứu được nhiều người, sẽ cứu được nhiều người. Nhưng mà trong lúc này, cũng trở tham kịp với mẹ của cha sư. Sẽ buồn chứ? Chán chứ? Chán là gì mình chỉ bất lực. Khả năng vô xong mình nghĩ là mình làm được, nhưng mà sẽ làm không được kịp với cha mẹ sư. Quý tử biết, quý tử biết là nếu mà quý tử có thấy được sư 25 năm về trước, biết bao nhiêu người gặp nhiều cánh khổ đấm sư, sư đánh bạc hết trần ra khỏi cái khổ ra một cách dễ dàng. Mà lúc đó sư còn rất là trẻ hơn bây giờ, thời điểm này còn chín mùi, còn chính xác và còn sắc sảo hơn nữa, sắc bén nữa, mà sư làm không kịp với ba mẹ sư. Nhân nguyện như thử thiền lý chuyện gì dĩ nhiên, lòng ta muốn như thế lẽ chờ như vậy không làm được. Bạn nào do đó tôi sẽ lấy đúng phải đó, có những cái, có những cái phải dần dặt cái con người của mình, dần dặt con người như vậy thì sư có tròn chưa hiếu với mẹ cha chứ không, hay là sư chưa được tròn chưa hiếu cho mẹ cha chứ, sư phải tự điều phục, phải tự điều phục lại mình. Rút vô trong rừng già tâm pháp ngồi suy nghĩ trước đó, trước bàn thờ, trước bàn sẽ làm gì, hai cái tấm bà hình tang lễ của người mẹ, tang lễ người cha trước mặt của sư lúc ngày đen, đánh máy ra kinh sách cho Phật tử nhìn lên để mẹ cha hai cái băng tang, hai cuốn phim DVD mà chị em sư gửi qua cho sư, tang lễ của người mẹ, tang lễ người cha, nhìn trước cái cảnh đó hãi hùng cho sư, bấn loạn trong tâm của sư, mà ở trong một cái rừng ngồi nằm một mình, một năm một mình phải tự tìm phục, làm sao, làm sao bây giờ? Sư cũng phải có, biết tôi phải suy nghĩ, không có, không bao giờ không có, phàm mà, chỉ còn là phàm tăng, chỉ còn là một vị thánh, chứ là một vị thánh tăng, chứ chưa chịu khó tất cả những kiết sử hay là những phiền não đó, một sự dần dần của sư vẫn còn có, nhưng thường. Chứ nghe một người bệnh, chứ nghe một người đi khó. Vì hôm nay có một học sinh, có một người Phật tử nam đến với lớp học sư, xin phép sư buổi sáng. Sư hỏi tại sao? Khó đa phát. Một người bạn bị khó đa phát đang vô bệnh viện phải mổ để mà cấp cứu ông ta. Sư nói sư có thể tới thăm được không? Không được. Sư bận nhiều việc lắm, chúng con làm phiền sư. sư cứ tiếp tục lo Phật pháp. Nhưng mà con cho sư biết để sư cầu nguyện một kho đắc pháp đến một người mà hôm nay người Phật tử không tính học được, làm cho sư cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ. Và những cái suy nghĩ đó đến lúc nào chúng ta hết được, đến lúc nào chúng ta không nghe được, đến lúc nào chúng ta không còn nghe những cái cảnh đời còn đang đau khổ và bao nhiêu cái chuyện khổ mà chúng ta hãy tìm để mà giải đáp được. Với cái năng lực của người tu sĩ của sư, sư cũng đang suy nghĩ chứ đâu phải sư bỏ qua được. Do đó sư có đủ khả năng, sư có lời cầu nguyện và sư có biết cách để mà giải đáp cho người sớm viên sư không giải đáp được. Sớm viên sư, gia đình sư, mẹ cha sư chết một cách mau lẹ và sư cũng trở tay. Cái đó sư phải nghĩ là ta tự điều phục được nhưng mà không làm được gì tất cả. Lúc đó chúng ta chưa sống được thoải mái dù ta đang trong quyền dài là như vậy đó. Quý tụi thấy không? Nhưng quý tụi sao đấy, khi nào cũng tụi đầy đủ hết tất cả, sự an vui của tụi đang được ổn định, sự khổ đau của tụi được ức chế và được đè nén, nhưng mà chúng tôi còn nghe những người thân của tụi còn cá đi chết trong cảnh này hoàn cảnh kia, sự vui để ngồi trên cái sự an trú đó, sự đầy đủ tài sản hay của cải hạnh phúc gia đình của tụi đang có và những người thân xung quanh cá đi, tụi ta thấy gì? Chưa được thoải mái, tụi chưa được thoải mái, chúng sanh còn đau khổ, chúng ta chưa được thoải mái, sống được an vui cho chính mình được. Cái đó là cái tâm tư của một vị Bồ Tát. Tâm tư của một vị Bồ Tát ẩn chứa trong vị Bồ Tát có xứ là một vị hành nguyện chánh hành tính giác. Chứ cũng phải nguyện làm thành vị Phật trên ngày Vị La, chứ không phải dần dạt sự tìm hiểu coi mình tự điều phục mình chưa. Khi mình chưa tự điều phục được mình á, thì lúc bấy giờ thực sự mình chưa gọi là sống thoải mái. Khi nào ta còn tham, ta còn sáng, ta còn si, ta còn kiến, ta còn ngã mạng, ta còn kiến, ta còn ngã mạng, chúng ta ở trong đường già, chúng ta không sống thoải mái. Ta còn đặt đố, ta còn đố kỵ, ta còn ganh tị, ở trong đường già chúng ta chưa sống thoải mái. Biết tôi nghe kìa không? Chúng ta còn đặt đố, nè, chúng ta còn bỏng sáng, ta sống trong đường già, ta không có được thoải mái. Ta không có được thoải mái, ta còn si mê, chúng ta chưa thức tỉnh, ta còn vô tàm vô quý, chúng ta ghê sợ và hổ thẹn điều xấu điều ác, thì lúc đó chúng ta chưa được thoải mái. Đó, những cái phiền não nó đang ràng buộc chúng ta. Tại sao chúng ta sống thoải mái nhưng chúng ta chưa thực sự chinh phục chúng ta, tư tì được phục ta, sống một mình để chúng ta được thoải mái. Cái đó đó, phương tiện của đường già, đường sâu, phương tiện của đường sâu, phương tiện của một mình cách ly, không muốn chung trả, để cho chúng ta thấy khó ai trên đời để mà hòa thuận chúng ta được á. Chúng ta cách ly làm phương tiện, nhưng tâm chúng ta chưa từng được phục, chưa được an vui, chưa được giải thoát. Thế thì nghe kịp không? Thế thì khi chúng ta không chế ngự được môi trường, chúng ta không vượt qua cái hoàn cảnh, chúng ta không sống được cái môi sinh mà chúng ta đang hình hữu, chúng ta thì ẩn trú kiến trần, bắt nhiễm trần, hay từ lý trần mới bắt nhiễm trần. Cái câu hộ đó chúng ta đặt lại. Có những người ta gọi là cư trần mà bắt nhiễm trần, cư trần mà bắt nhiễm trần. Và có những người ta gọi là phải lý trần mà bắt nhiễm trần. Cái câu đó chúng ta đặt câu hộ này để chúng ta trả lời. Và câu trả lời đó tự mỗi người suy nghĩ. Có những người phải xa, những người ở trong thế gian này mà không bị dính bụi trần thế gian. Có những người phải vượt qua khỏi thế gian này, ẩn trú trốn khỏi trần gian này, do đó họ mới không bị nhiễm ô nhiễm trần gian này. Câu nào quý tử đang chọn? Và câu nào quý tử đang lại phải đi? Câu nào quý tử thấy thích nghi? Và câu nào quý tử phải có kết cuộc, phải quyết định là chính mình. Chính cuộc mình phải chính mình. Nếu mà cứ tự cách thuộc của mình nơi chính mình á, tự thấy con đường tự thầy cả là đi trong sự chính mình. Vậy thì có những người ở trong thế gian này bụi trần đầy dẫy mà họ nói họ không dính bụi, không có dính bụi. Có những người họ sợ trong thế gian này đi đâu cũng thấy bụi, ẩn chút nấp trốn lấy không có gắng gặp bụi, thì đó họ xa ra đi. Cứ người tự là người nào câu trả lời ở nơi chính mình. Không có ai khen và không ai chê, Nhưng mà quý vị sẽ thấy địa ngục là thiên giới, luân hồi và sự giải thoát, nơi đó là câu cuối cùng trên chúng ta. Không ai khen, không ai khen và cũng ai chê. Quý tự ly trần mà quý tự bắt nhiễm trần, không ai chê quý tự. Quý tự cứu trần bắt nhiễm trần, không ai khen quý tử. Nhưng mà kết thúc của con đường này chúng ta chọn lựa địa ngục hay là thiên giới, luân hồi hay là giải thoát, câu đó cái câu cuối cùng. Trường đồ chi mã lực, đường già mới biết sức ngựa, chạy nhanh chứ phải là đúng, chạy giỏi chứ là hay, mà thành đạt được kết quả cuối cùng đó là cái cuối cùng chúng ta quyết định. Do đó quý tử sẽ thấy ở đây đây này, ai ngồi nằm một mình, ai ngồi nằm một mình thì lúc đó quý tử biết sao, ngồi nằm một mình không ai kiểm soát, tha hồ mình ngủ. Giống như sư vậy đó. Do đó sư đâu có chịu về chùa kỳ diễn ở trên pháp ngoài là tha hồ nằm ngủ, ngủ lúc nào cũng được, ngồi lên lúc nào cũng được, ai kiểm soát mình thì nó tha hồ vẫn từ cái cây chạy thân rồi đọc hành không buồn chán. Nguyên một con chùa, nguyên một cái sân chùa 6 mẫu đi ra đi vô không buồn chán, ra đi vô mình, tại vì nó không ai kiểm soát mình mà, cứ tự nghe kẹp thâm rồi tự điều phục mình, vô buồn có một mình thôi, rồi sống thoải mái rừng sâu, chỉ có chiên chóc chứ mình sinh không, thì đó mình thấy rõ vậy đó, cứ tự làm được điều đó. Gà chưa có gà nữa ha, mèo nữa ha, để là hết gì chú kính to gì mà trời ơi, nó lú hoành đậu bộ, đừng nên tiết lộ mà cái thế giới này biết hết rồi, cái gì đó. Do đó quý tự tư thấy đó, ai mà ngồi nằm một mình, quý tự có cái trường hợp đó không hả? Quý tử có ngồi nằm một mình không? Quý tử sẽ thấy cái tuổi đời già của quý tử tới đó, mà con cháu đưa quý tử tới một cái chỗ là còn ngồi nằm một mình. Rồi quý tử sẽ thấy là phải tự an ủi mình, đọc hành không buồn chán, tại vì nó đưa mình tới cái chỗ này rồi. Ấy nè, rồi mình thấy gì? Phải tự điều phục bóp một mình để rồi con cháu tới hỏi, sống thoải mái một mình ở nơi rừng sâu. Quý tử sẽ trả lời câu đó. Quý tử sẽ trả lời câu đó. Thế thì quý tử trả lời câu đó, con cháu chúng ta nghe nó buồn tủi, hay là quý tử trả lời câu đó để chúng ta nhìn thấy cái nghiệp là chúng ta phải ra đi, một mình phải ra đi với nghiệp của ta. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ và báo phần mình kiếp thường. Có những người già họ sống quanh quay với con cháu, hôm nay ta sống thú thủi một mình, ông một mình thì con cháu đưa vô cũng có. Rồi chúng ta ngồi lại, tại sao vậy? Tại sao hôm nay ta sống một mình mà người kia thì ta có con cháu? Quý vị tôi không nghĩ, ngày quý vị tôi còn trẻ, ngày quý vị tôi còn khỏe, ngày quý vị tôi còn tỉnh táo sáng suốt, quý vị tự đi chùa là phước một mình mà ta. Hôm nay nó đẩy quý vị tự vô, nó sinh hoạt một mình sống mình, vì quý vị tự đi làm việc thiện, đi làm việc phước, không buồn ơi, không kêu ai hết, một mình ơn đi. Rồi quý vị tôi còn nói ngủ nông đi, kêu nông làm, chán lắm thôi đi mình luôn. Do đó bây giờ cũng tự gì, không buồn chán sống một mình, không buồn chán sống một mình. Nhân nào có quả đó, nghiệp nào cũng thay tại theo, việc ta đã làm cả ta ra. Do đó người sống một mình là người có chủng tử một mình, người sống hai mình người có chủng tử hai mình, người sống mười mình người có chủng tử mười mình. Tự muốn tự tìm thấy mình chủng tử nào. Trời ơi. Đầu nó có sống ra chắc, đầu nó có. Một mình ta sống khỏe ru. Dạ chi ta sống với người ngu mà phát trần. Ta có nói gì được. Ta cũng nói nữa. Nhưng mà đằng sau đó tụi cái che lấp gì. Thật là cô đơn, vì nghiệp quá khứ ta làm việc thiện không ủ hơi ai. Hôm nay ta sống một mình cốt, cô đơn hiếm. Nó có sự thật như vậy đó. Cái quả báo của sư trong quá khứ, hôm nay sẽ sống một mình với tâm hát, đăng bản cầu người tới hôm nay ở. Do đó sống cô đơn một mình mà vắng vẻ, thì ba không có tưởng nghe kịp không. Còn người khác chùa ta có năm ba bảy vị, sư thì có một vị một ơn, cứ tưởng nghe kịp không. Nhiều hoa đây quá, quả báo sự mà không có trách người. Con rủ rê. Do đó quý vị thấy nhân nào qua đây không nè, đã mang lấy nghiệp vào thân thì sao đừng chết. Từ con mới lý này. Vậy thì trong câu kể này, trong câu kể này, trong câu kể này cho chúng ta sẽ thấy đọc hành mà không buồn chán là người sẽ biết buông không và biết buông thì không nè. Còn nếu như mà đọc hành mà có buồn chán thì người đó giữ chứ không lại và họ không muốn buông ra. Như vậy thế thì khi chúng ta đọc hành mà chúng ta sẽ bị buồn chán, và người đọc hành không buồn chán thì đến cái cửa niết bàn có ai thì cùng song hành đi với ta không? Không có. Đường tu chúng ta có nhiều bạn, nhiều người, nhưng mà đến đạo quả niết bàn có một mình cả đi mà không. Gọi là đọc hành, đọc cư rồi mình đọc đắc. Mới tự nhiên cảm hóa. Nhờ đó đó thì chúng ta phải quyết định. Vì chúng ta ăn cơm có canh, tu hành có bạn, hay là cứ tự sống không bạn được đồng hành, không nè, mà sống độc hành không buồn chán, con đường đó chúng ta phải tự điều phục. Chúng ta điều phục ở chung trả mà tạo nghiệp cộng nghiệp với nhau, ở với một mình mà không tạo cộng nghiệp, điều đó chúng ta cũng đặt suy nghĩ. Ở chung chúng ta tạo cộng nghiệp, ở riêng chúng ta tạo biệt nghiệp, điều đó chúng ta suy nghĩ. Khi ta muốn cộng nghiệp tạo chung, ta muốn biệt nghiệp ta tạo ra, một mình phải tự điều phục. Chúng ta thấy sĩ đắc ta một mình tự điều phục, chứ dần co cái cảnh tính cảnh quân thiên ma đến đánh với ngài, để con ngài thành tính đại nhĩ giác, ta cũng phải suy nghĩ. Và một ngày nào đó đối diện với cái thái luân hồi và giải thoát cái phàm, chúng ta phải đối diện cái trạng thái gì? Độc hành một ca đi và phải tự đi phục, sắp sửa chuẩn bị tất cả phải buông kịp không thì chúng ta mới tới giải thoát cái phàm. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Sự thoải mái không ai ban cho, mà sự thoải mái chúng ta cần đang có thì ta phải biết cách sống, phải tự đi phục để rồi chúng ta có được sự thoải mái. Chính cái đó giá trị chúng ta qua con đường tu tập bởi chính mình. Chúng ta nghĩ tại đây sao chúng ta có những câu hỏi thắc mắc thì sẽ trả lời cho chúng ta. Có câu hỏi nào thắc mắc thì chị sẽ nghe. Không ai hỏi là còn không ai hỏi hết. Có Phật và sư, có một Phật tử muốn hỏi sư là sư có đến rất là nhiều cái nhà của chư Phật tử và làm một số không có đúng theo cái Phật pháp. Dạ, thì cô nói là sư có thể là sư chỉ từ cái căn bản để có thể Phật tử biết được cái khái niệm và căn bản thờ như thế nào cho đúng như thế. Cái mà thờ Phật ở trong nhà mỗi người Phật tử đó thì mỗi một người cách thờ khác nhau. Mình nhìn rằng thờ của Phật tử thì biết được tánh ý của người gia chủ đó, những bài đó là cái điều chúng ta thấy vậy đó. Cái thứ hai nữa là khi mà quý tử thờ Phật đó, quý tử để bàn thờ quý tử đó, thì quý tử có những khi quý tử thấy những cái điều mà chúng ta thấy chẳng hạn như là quý tử đặt trong những cái gì mà chúng ta sẽ không có niệm bài của con cháu hay là gia đình ta sinh hoạt, ta mới đặt bàn thờ. Đa phần quý tử từ từ về cái chỗ đó. Hãy dặn hàng như là quý tử không có bao giờ quý tử tạo ra một cái cảnh nào gọi là trang nghiêm, mà quý tử phải tìm cái chỗ gì không có sinh hoạt mới đặt bàn thờ. Cái đó khác nhau, quý tử nghe kẹt không? Ví dụ như phòng này gọi là phòng khách, quý tử đặt bàn thờ. Khi là phòng này phòng ngủ, quý tử không đặt bàn thờ. Khi phòng nhà tắm, quý tử đầu không đặt bàn thờ. Mà quý tử không có cái chỗ nào hết trên đó, cuối cùng đặt trên cái tủ phụ. Nói vậy thôi, ngày đó tôi phải bưng cái bàn thờ xuống, đừng để kinh ngủ, nó hơi ngủ, nó bay lên. Nhưng còn, nhưng nó có những trường hợp khó mà trình bày đó. Đến rồi vẫn mới thấy, thấy rồi mới góp ý, rồi chúng ta cùng nhau sửa, chứ không phải quả quyết được một cái đơn thuần mà nói chung như vậy được. Mà muốn dạ rồi có nhiều người á, còn họ cũng tiết kiệm cái chỗ ở nữa, tiết kiệm cho bàn thờ đó, ta có luôn, rồi tất cả các thánh để vô hết luôn, rồi ông ngoại bà nội cũng để vô luôn rồi, vô chung một bàn thờ luôn. Thành ra đó nó có phần gọi là gì, tạp lục, nó có phần tạp lục là như vậy đó. Và phải bóc ra từ từ, phải organize lại, sắp đặt lại, hay là như vậy đó. Vị trí nào nó có vị trí đó, ở người nào thì có người đó, và mỗi cái nó có cái quả và phước báo của đó. Chúng ta cũng làm như vậy rồi, quý tử sẽ thấy có những người họ đặt những cái bàn thờ của họ trên lò sưởi, họ nói với sư là họ muốn xài cái lò sưởi này chỉ là có hình thức thôi, nhưng mà họ đâu có nói sư đó là cái tên khác, họ vẫn gọi đây là lò sưởi mà. Thì khi mà đã gọi lò sưởi dù không dùng mà cũng vẫn dùng cái chữ từ lò sưởi với sư đó, thì đặt bàn Phật lên thì đốt cháy luôn Phật rồi. Lò sưởi mà, lửa đốt, cái đó sẽ không rửa. Nếu mà cô nói cái này là tủ nước đá đó, thì để đốt Phật lên được. Tủ nói với sư là đây lò sưởi thì khoan, sửa lại. Tôi nghe kịp không? Thì đó là cái danh từ chứ sẽ theo. Chứ theo trong cái ý nghĩa mà họ đã biết, mà họ đã biết mà còn nói cho nghe vậy á, chứ phải giải quyết. Điều đó là cái điều mà chỉ cần sắp đặt là vậy. Tôi nghe kịp không? Do đó mỗi một cái nó có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi cái nó có hiện tượng khác nhau, mà chính họ tìm cái gì mà đơn giản nhất cho để họ hưởng thôi. Tại vì họ tranh thủ cái khoảng không gian họ có trong căn nhà họ đang có đó, để mà dành được cái sự sinh hoạt hay nhiều hơn, để có một thờ để trang nghiêm. Cái đó là đa phần mỗi người đang bị dần dần cái chỗ đó. Thì mỗi góc kẹt mà để vô cũng xong rồi, tôi có bàn thờ mà không dám để một cái phòng riêng, để số phòng mình không đủ, là như vậy đó. Thì sư phải tới, sư có những ý kiến, không phải ý kiến chứ sư luôn là được hết đâu, phản đối, bàn luận, rồi quyết định, rồi bàn bạc, để chẳng có nữa. Không phải một cái nhà nào sư tới rồi cũng được thành tựu được đâu. Rồi sư cũng phải ngồi sư nghiệm, rồi sư lắng nghe trong cái trạng thái góp ý, góp ý cùng nhau cùng sửa động là như vậy đó. Và họ kêu sư ăn gì, là sư kêu sư ăn gì, họ kêu sư đọc kinh, sư đọc kinh. Nhưng mà trong những lúc mà sư ăn gì đọc kinh đó, là sư cầu chư thiên tới, sư cầu chư thiên tới. Tại vì những kinh mà sư đọc đó là kinh bằng Bali, là sư khi mà sư nói thăm Masawana Kalo Ayang Phadanta, và tất cả các vị bậc hiền triết phải tới nghe lời này, thì tất cả sư thiên ở đâu xa gần đều phải tới. Đó là một câu mà sư thiên phải nghe. Thì khi mà sư đọc cái đó mà trong góc kìa, chư thiên tới chèn chút qua cậu nghiệp sư đứng đi chèn cho có kẹt đứng được. Chư thiên một người nhỏ nhất trong 12 do tuần thì tổ đó. Sư hỏi không có tổ nào khác không? Hết sư rồi. Có cả cái kia sao vậy? Chủ của con ngủ. Cái đó nó tự nhìn thấy là vậy đó. Mà sư cứ thăm mắt sao qua Nakalo ai dân phá đánh ta, mà sư cũng chẳng phải đọc như vậy đó. Còn làm cho sư lúng túng, mà sư cũng biết cách làm sao. Sư mới ngồi xuống bàn lại. Giờ sư hỏi một ông Mỹ mà tới góc trèo tướng vô không được không? Nó làm sao Mỹ vô được? Con người Việt Nam còn vô không được, còn người Mỹ thì chưa thiên làm sao vô cái chỗ này? Không có nghe. Tại vì họ dành cái gì của gia đình của họ, còn bàn thờ Phật chỉ là một cái trạng thái để mà họ đáp ứng trong lòng họ, tôi có bàn thờ Phật ở nhà thôi. Là như vậy đó. Còn thậm chí có nhiều người họ mau làm lẹ cái bàn thờ Phật để mà xin ông sư ông nói có bậc tự cảm cho một số lời làm cho lại cho coi xong đi. Thành ra đó có cũng có nhiều trường hợp như vậy đó, thì làm sao sẽ trả lời được. Mỗi người nó có cái suy nghĩ như vậy đó, mà nghiệp của họ họ đã tạo ra như vậy đó. Khi quý tử không có một sự tôn kính Đức Phật thì chư thiên nhìn với quý tử, dưới cái tâm quý tử không có sự tôn kính Đức Phật, chư thiên có hộ trì quý tử chứ người ta thấy tôn kính quý tử là người có giới mà con Đức Phật đâu. Có sự tương đối, có sự cái tương ứng. Quý tử lại thấy nó có sự tương ứng. Quý tử muốn nghĩ tới Phật thì chư thiên nghĩ tới Phật tử. Quý tử không nghĩ tới Phật, chư thiên nghĩ tới Phật. Quý tử không biết, chư thiên không nghĩ tới Phật tử được. Thầy quý tử là người làm ra tâm bảo của tự làm người, làm việc thiện ra hữu phước báo cho chư thiên. Mà chính cái bàn thờ của tự ở trong nhà, của tự không làm ra được việc thiện để hữu phước báo cho thiên, làm cho chư thiên quan hỷ để ở với của tự mà vui, của tự đang làm việc thiện và đang thờ phượng. Nó hai cái cung trời nó cách biệt, hai cung trời cách biệt, tự tôi sẽ đi vào phố đen một mình ra đi. Đẹp micro. Dạ kính bạch sư, khi mà có bạn có nghĩa là có sự tôn kính của Đức Phật, cái thứ hai nhìn Đức Phật, cái nét của Đức Phật là từ bi mình bắt chước đó. Nhưng chưa đâu, cái nhiều của Phật dữ lắm. Thật á, tôi tưởng chưa thấy có nhiều người đó. Thì người họ rước cái tượng Phật về sư ngõ, sư cũng còn sợ nó mà trợ cái mắt lên vậy nè. Tại vì họ tô điểm đó, họ tô điểm bàn thờ Phật không được bao giờ xài bóng đèn đỏ. Mà người Trung Hoa bán đèn đỏ cũng tượng Phật thay bằng đèn thờ bằng Phật trong, clear, trắng. Bàn thờ màu đỏ, bóng đèn đỏ là cái nhà xác, để mà chứa những tử thi, cứ tự vô, cứ tự không thấy cái mặt xanh của người tử thi đó. Cho đó Đức Phật ngài cũng thấy màu đỏ rồi. Mà sư tới đầu tiên thì thấy bàn thờ nào cũng màu đỏ. Nhìn Đức Phật giống người sắp chết. Tôi tới nghe kêu lắm. Nên tôi xin nói cho sư xin lỗi. Cái hôm đi vô mua 5 đồng, 1 đồng cũng có. Nhưng ánh đèn phải trắng clear, trắng sáng, sáng tiên nhà nó quăng, quăng bên chánh đại. Tối u hầm ấm, nhà quỷ Atula ở trước không. Tôi tới nghe kêu lắm. Nên tôi xin lỗi cái đó liền. Sư đỏ liền vô bàn thờ mà cái đèn đỏ sư sợ hãi nhà quỷ ra đang hạnh chứ. Mà người Trung Hoa họ cứ để cái đèn đỏ rồi tự mua sao để vậy đó, thì tội nghiệp chúng ta cứ đi theo con đường đỏ đỏ luôn. Thì tự nghe kìa không, bàn thờ phải trắng, mình là người quan minh chính đại, ánh sáng phải rõ ràng, không có u mờ mờ có tối, bồ hồn cũng tối để chính tay cái thời gian mình không có làm cái điều đó, phải không? Mà phải đổi thì đổi đó là sáng cái bàn thờ, mà bàn thờ mà sáng con người mình mới sáng. Đèn đỏ là con người mình đang che đậy cái gì đó là chúng ta quen quen dùng. Tôi nghe kịp không, cũng là một điều. Cái thứ hai, cái tôi đừng có phải lo nhiều cái cây, tôi đừng lo chỉ cây cây nhà sư ăn một ngọ, mà trong luật khó này nhà sư ăn một ngọ chiều là nhà quỷ ăn, cái đó sư không bao giờ ăn buổi chiều. Mà trái cây cứ để tới chiều trên tượng thờ Phật, tội nghiệp Đức Phật nhìn thấy đau khổ lắm. Ở dưới tâm pháp qua 12 giờ trưa là sư đều nói nhắc nhở các quý cô ở trong chùa, nhất niệm sư thỉnh minh trái cây xuống dưới nhà của quý tử chia nhau dùng, chiều quý sư không dùng, Đức Phật cô không ăn trái cây đó, bông qua là tốt rồi. Là như vậy đó, có nhiều người ta để trái cây ngày này qua ngày kia mà để 5 ký trái cây cầu vừa đủ xài. Thế này còn cứ để gì mãi, cứ để gì mãi mà không cầu vừa đủ xài, nước chảy mãi mà không bao giờ lao vào thờ, xây trời nó hầm nó nóng, trái cây nó ra nước chảy không đến tay, ai vừa mất cái cầu vừa đủ xài, nước chảy mãi mà không ra cứ lao mặt trời nó hít mà kiến bu lên rồi đem ra thúc chán trừ kiến. Do đó mới thấy chẳng có như thường, tội nghiệp lắm. Sư toàn nghĩ đó, sư tới sư nói chứ, cho sư làm một việc thiện được không? Họ hỏi sao vậy? Cho sư lao thầy bàn thờ, nước chảy quá rồi. Xoài đó cũng ca, mắng trầu cũng chảy, mà dừa thì nó nguyên trái, tại vì bị khô. Cứ như vậy nhà cứ vậy, xưa bày nay theo, xưa bày nay theo, tập quán chúng ta thay đổi, phải dính vô cái giới chấp thủ, phải dính vô cái chấp thủ mà chúng ta hay biết làm sao chúng ta đắc sơ đạo sức quả, thanh kiến hoài nghi giới chấp thủ, tôi không ra được. Chúng ta ràng buộc chúng ta lại, chẳng đứng con đường tu tập chúng ta lại, mà chúng ta đang muốn ra con đường ta phải giải thoát khổ khổ khổ trong đời này, chúng ta cứ chấp hết cái gì chúng ta cứ giữ hết, mà sai cũng không thay, bỏ không bỏ, buông không buông, giữ nguyên. Thế thì ta ra khỏi con đường giới cấm thủ, giới cấm thủ, giới chấp tiêu liệt, chúng ta thấy ra cái chữ phải, ta nói ta là người Phật tử. Thì ngay dưới đó thì ta chưa sửa đổi, cái sửa đổi ta chưa thành tựu ước nguyện, chưa thành tựu ước nguyện ta không có kết quả của đường thành nào, chúng ta còn phải trôi lên trên đường hồi, thấy chưa? Chúng ta nghĩ là này. Dạ, đúng rồi. Rồi chúng ta ngồi hỏi với chúng ta. Còn câu còn câu hỏi. Còn câu hỏi nữa hả? Có câu hỏi nữa, cho xin nghe. Dạ, cho xin nghe câu hỏi. Dạ, ngồi xuống nha. Dạ, xin bước vào tỉnh ngồi xuống chút xíu. Xin lỗi, xin tên nghe tại vì cô học đó. Anh gì được không? Dạ, xin nghe. Hồi nãy, sư có dạy là nếu mình có sáu lỗi Phật mà không... không mình tu hành không xứng đáng để không tu hành thì sao lời nó sẽ đi mất nên đi. Dạ, nhưng mà anh đi đọc Phật Phật sư là con có sáu lời Phật cũng phải nhận được không? Ừ. Nhưng mà con đi vắng, con không có bằng thờ Phật, không biết trang nghiêm, rất là trang nghiêm, rất trang nghiêm. Dạ, nhưng mà con không có thì có dạ. Nhang mỗi ngày à. Thì con đi làm hoặc phải đi xa dạ. Thì như vậy phải làm sao? Tôi đang nói sư giữ. Sư ngồi đang nghe mà sư chăm sóc mỗi ngày lo từ bi đến cho con. Hôm nào tôi nhớ con lên nhìn cái chùa nhìn nó đi về. Thầy cô đâu có gì giờ có dưỡng tiếp. Sư đồ quá rồi. Chắc cô này con mới chứ cô chưa quen ý sư. Rồi quý Phật tử cứ tư lo mãi về điều đó, có nhiều người gì đó để mình rồi nhờ ẩn danh cũ đầy cái đó của thà xá lợi nữa kìa. Không phải cái tâm của mình trong một kiếp thời, trong tích chuyện, trong thời quá khứ có một cô gái Thủ Đà La là một người nô bộc. Mà cái tâm của cô ta muốn đi tới đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà làm Thủ Đà La là người nô lệ, đang lòng quằn quại ở trong nhà trong một kề tảng người nô tỳ. Mà thấy người đang hôm qua được tới bảo tháp của ta là Đức Phật để mà đảnh lễ, mà tự nhiên một kinh tụng. Cô gái người ta, cô Thủ Đà La đó, tâm người ta muốn ác lầm là muốn đi, không có đi. Ông chủ bà chủ không có đi, Thủ Đà La trả chưa hết nợ, chưa ra khỏi nhà. Tâm ta bà cô gái đó có muốn chấp tài của mình, tâm này thành kính nghĩ tới Đức Phật, tâm muốn đi tới nhưng thân không được phép, do đó xin Đức Thích Tôn hiểu con mà tiêu thiên hoàng cô phát khinh tâm hỷ rồi nhẹ nhàng cô đi tới nên tôi thấy pháp thờ xuất phát của ngài khinh tâm hỷ với tâm thành kính dẫn được đáp ứng như thế. Thì cô đi xa đi gần mà tâm cô có nghĩ tới sáng là Đức Phật của tại đó là nơi đó là cô đã lau chùi cho Đức Phật. Có nghĩ kiệt không? Cô đừng có lo, cô đừng đem lên chùa xây dựng mất công. Rồi chứ. Và chúng ta hồi hướng mất quá. Làm bả lo gần chết luôn. Mà sợ. Do bả phước báo này. Do bả phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả Niết Bàn. Đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Đến tất cả chư thiên. Vua trời đế thích. Vua trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ tại trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan hỷ. Xin chư thiên quan hỷ. Quan hỷ. Quan hỷ. Quan hỷ với quả phước báo này. Quan hỷ với quả phước báo này. Được tăng phúc tăng thọ. Được tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến củ quyền thất tổ. Đến củ quyền thất tổ. Ở ngoại hai bên. Ở ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Của chúng con đã quá vãng. Xin thành kính.